Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9461 dựa vào núi. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thiên lang. Nghe được cái tên này thời điểm, tiểu mã ca nhẹ gật đầu thật là khí phách danh tự a. Ta chưa từng nghĩ tới, có một ngày ta sẽ hợp tác với tham lang. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn cùng tham lang cũng coi là cả đời địch nhân. Theo địa cầu đánh tới hiện tại. Giữa hai người không biết đánh qua bao nhiêu lần. Mỗi lần, bọn hắn đều là muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Kết quả, cuối cùng, hai người bọn họ thế mà hợp tác. Nếu như tương lai có cơ hội siêu việt ngươi, ta vẫn là sẽ giết ngươi. Tham lang nói. Cái kia chỉ sợ ngươi không có cơ hội. Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Nhìn thấy bộ dáng của hai người, tiểu mã ca mỉm cười nếu danh tự định tốt. Cái kia bước thứ hai, chính là muốn tìm một cái nơi tốt sáng tạo thế lực. Nơi tốt ta chỗ này không tốt sao? Tham lang không hiểu hỏi. Các ngươi ở chỗ này sáng tạo thế lực, không cao hơn một năm. Nhân môn liền sẽ mang theo đại quân tới quét ngang, sáng tạo thế lực sơ kỳ, là phải khiêm tốn, mà lại muốn tuyển một chỗ nơi hiểm yếu, dựa vào núi, ở cạnh sông, tài nguyên phong phú địa phương. Tiểu mã ca nói, dựa vào núi, ở cạnh sông. Tham lang nhướng mày, cái này không biết ha, bất quá thiên mạch hẳn là chính là không bao giờ thiếu loại địa phương này, chúng ta có thể tìm. Ân, tìm được địa phương tốt, thiếu chính là tiên thạch, tài nguyên, bảo vật. Tiểu mã ca nói lần nữa. Không sai. Sáng tạo thế lực. Nhất định phải có bảo vật. Nhất định phải có tài nguyên. Thế lực nào, nếu như thiếu tiền lời nói, đều không thể lâu dài. Muốn để người phía dưới bán mạng, chỉ dựa vào mộng tưởng cũng là không được. Tiên thạch ta chỗ này có rất nhiều, tạm thời tuyệt đối đủ dùng, mặt khác đằng sau nghĩ biện pháp là được rồi. Hạ Thiên hiện tại thế nhưng là phi thường giàu có, trên người hắn tiên thạch số lượng, nhiều đến nhiều vô số kể a. Bảo vật cùng tài nguyên giao cho ta, ta sẽ nghĩ biện pháp. Tham lang tự tin nói. Sự tình khác hắn khả năng không có tự tin. Nhưng bảo vật cùng tài nguyên phương diện. Đây chính là phi thường có tự tin a. Đúng rồi, dựa vào núi, ở cạnh sông lời nói, ta có thể hải tộc hỗ trợ a, bọn hắn có thể giúp ta tìm một cái nơi tốt. Hạ Thiên nói. Ân. Tiểu mã ca nhẹ gật đầu, như thế rất tốt, lấy ngươi cùng hải tộc giao tình. Về sau nhân môn liền xem như đánh tới, cũng không sợ, vậy sẽ là một đạo tấm bình phong thiên nhiên. Ta cũng không muốn đem hải tộc cuốn vào, Hạ Thiên nói. Không, ngươi sai, bất kỳ cái gì tài nguyên, đều là thực lực một bộ phận, ngươi có tư nguyên như vậy, liền muốn dùng đến, để thiên mạch người biết, ngươi cùng hải tộc giao tình rất tốt, ta đây dám khẳng định, sẽ có rất nhiều cao thủ tới tìm nơi nương tựa, cũng sẽ có rất nhiều thế lực muốn tới giao hảo. Đến lúc đó liền xem như nhân môn muốn động các ngươi, cũng nhất định phải là vụng trộm dở trò gian, mà không phải bên ngoài, cái này cho thiên lang đắc y phát triển cơ hội. Tiểu mã ca nhắc nhở. Tốt ha, Hạ Thiên nói. Bước kế tiếp, là định vị, nói cách khác, các ngươi thiên lang là còn nhiều hơn nhận người, vẫn là chỉ cần cái gì cấp bậc cao thủ, hoặc là năng lực gì cao thủ vân vân, tựa như là nhân môn, bọn hắn chỉ cần thiên tài. Tiểu mã ca nói. Cao thủ. Đương nhiên phải cao thủ, phải có huyết tính. Tham lang nói. Ta coi trọng nghĩa khí cùng nhân phẩm. Hạ Thiên nói. Các ngươi hai cái phải hiểu, thiên lang, là Hạ Thiên cùng tham lang, các ngươi là hai người, mà không phải một người, hai người, liền muốn phát huy ra hai người tác dụng đến, tiểu thiên tính cách mềm yếu một chút, thiếu khuyết một chút chân chính nhẫn tâm giết người bản sự, nhưng tham lang dám xuống tay, vì lẽ đó các ngươi hai cái nếu như chung hòa một cái lời nói, sẽ là phi thường vô địch. Tiểu mã ca cho rằng, hai người kia, thật sự là có thể hỗ trợ lẫn nhau. Hạ Thiên người này, không quen giết người. Giết địch người có thể. Giết người quen biết, hắn là thật không xuống tay được. Nhưng có chút người quen biết, là thật nên giết. Tham lang khác biệt. Tham lang xem trọng là sát phạt. Hạ Thiên thích động não. Tham lang thích động thủ. Hai người lúc này cũng là nhao nhao gật đầu. Ta có cái đề nghị, các ngươi nhìn xem có cái gì dị nghị. Tiểu mã ca nhìn về phía hai người. Hai người nhìn về phía Tiểu Mã Ca. Các ngươi hai cái tổ kiến thế lực thời điểm, Tiểu Thiên Chủ quản Thiên Lang, là Thiên Lang bên ngoài người quản lý, nói cách khác, với bên ngoài đến nói, Thiên Lang chính là Tiểu Thiên đi cùng người bên ngoài tiếp xúc, gặp được phía ngoài phiền phức, là Tiểu Thiên đến giải quyết, mà Tham Lang chủ đen, Tham Lang thủ hạ, chỉ cần tinh nhuệ, chỉ cần sát phạt quả đoán người, Tiểu Thiên không giải quyết được sự tình, người đến giải quyết, vấn đề nội bộ, người có trực tiếp xử trí quyền lợi, chỉ có nội bộ an ổn, mới có thể nghĩ biện pháp giải quyết ngoại bộ. Người khai sáng tổ chức này, là Thiên Lang một bộ phận, đồng dạng cũng là một cái dấu ở chỗ tối hắc thủ, vì lẽ đó ta muốn cho tổ chức của ngươi đặt tên là Sói Đen. Tiểu Mã Ca nhìn về phía Tham Lang. Chuyện này cần Tham Lang đến quyết định. Hắn là căn cứ hai người ưu điểm làm quyết định này. Có thể, chỉ cần hắn không giải quyết được sự tình, có thể tất cả đều giao cho ta. Tham Lang nhẹ gật đầu. Hắn không quan tâm mặt ngoài người vương giả kia. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Kỳ thật, đây cũng là hắn lần thứ nhất muốn không làm vung tay trưởng quỹ, phía trước hắn có một đám hảo huynh đệ, không quản sự tình gì, đều có thể giao cho hắn những huynh đệ kia đi làm. Nhưng bây giờ, hắn nhất định phải tự thân đi làm. Bởi vì nơi này là thiên mạch, không thể có mảy may sai lầm. Ngươi là một cái thế lực vương giả, vậy liền cần bảo tiêu, Sói Đen là một thanh dao găm sắc bén. Không thích hợp làm bảo tiêu, vì lẽ đó bảo tiêu nên từ đại tướng quân tới làm. Đương nhiên, ta nói bảo tiêu cũng là lão đại tổ chức. Đại tướng quân nhất định phải sáng tạo một tổ chức này chính là chuyên môn dùng để bảo hộ Tiểu Thiên. Tổ chức này, ta đặt tên gọi Bạch Quân. Tiểu Mã Ca nhìn về phía đại tướng quân. Cái này thật là khó a, đại tướng quân buồn bực nói. Không khó, cũng sẽ không giao cho ngươi, Tiểu Mã Ca nói. Ngươi nói như vậy, giống như cũng chỉ có ta có thể làm được a. Đại tướng quân nghe Tiểu Mã Ca lời nói, cũng là tâm tình phi thường tốt. Ân. Tham Lang nhìn về phía Tiểu Mã Ca, vậy còn ngươi? Ta phải đi. Tiểu Mã Ca nhìn về phía Hạ Thiên, ta có thể làm chỉ chút này, biết các ngươi an toàn là được rồi. Có tin tức sao? Hạ Thiên hỏi. Tạm thời không có, bất quá ta sẽ thật tốt tìm hiểu. Tiểu Mã Ca nói. Ta chỗ này có một ít tiên thạch cùng tiên tinh, giao cho ngươi đi. Hạ Thiên nói. Không cần, trước ngươi cho ta còn có rất nhiều, hiện tại ngươi là muốn sáng tạo Thiên Lang, đằng sau khẳng định càng thiếu tiền, ngươi giữ lại dự bị đi. Tiểu Mã Ca đối mấy người chắp tay hữu duyên, lần sau gặp lại đi. Ba người cũng là đồng thời chắp tay. Tiểu Mã Ca nói xong hắn lời nên nói, làm xong hắn nên làm sự tình về sau liền rời đi. Tham Lang cũng là nhìn về phía Hạ Thiên, vươn mình tay, lần này chúng ta liền náo cái long trời lở đất đi. Hết chương 9461. Chương 9462 thành danh thiên hạ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Tốt. Hạ Thiên tay cùng Tham Lang tay đập vào cùng một chỗ. Ăn nhịp với nhau. Đại tướng quân nhìn xem hai người thật là thơm a. Ngạch. Hạ Thiên cùng Tham Lang đều là một mặt hắc tuyến. Đã từng hai cái muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết người, bây giờ vì có thể sống sót, vì có thể đi càng xa, thế mà hợp tác. Quả nhiên, là rất thơm. Để mọi người tập hợp đi, chúng ta tuyên bố một cái, sau đó chúng ta chuẩn bị rời đi nơi này. Tham Lang nhìn thoáng qua xung quanh, nơi này cũng coi là lúc trước hắn đại bản doanh. Bất quá, nơi này đã không thích hợp bọn hắn. Đồng thời, Tham Lang liên thủ với Hạ Thiên đánh tan nhân môn cao thủ, chém giết nhân môn thái thượng trưởng lão, tin tức nhanh chóng truyền ra. Các ngươi nghe nói không? Nhân môn tụ tập hơn trăm vạn cao thủ, hơn nữa còn có ba cái đứng đầu nhất tồn tại đi giết Tham Lang đại đế, kết quả bị Tham Lang cùng Hạ Thiên hai người liên thủ tiêu diệt. Ta nghe nói nhân môn thái thượng trưởng lão cùng trưởng lão, còn có đi đệ tử tất cả đều chết sạch, mấy trăm vạn đại quân, cuối cùng sống sót cũng chưa tới mấy chục người. Ta cũng nghe nói, hai người bọn họ liên thủ, quả thực chính là vô địch, mà lại hai người bọn họ còn muốn về sau giết tới nhân môn đâu. Tin tức này thật nhanh truyền bá ra. Bình thường tin tức, mặc dù truyền bá tốc độ cũng được, nhưng sẽ không quá nhanh. Có thể tin tức này, là lấy ngay lập tức truyền bá ra. Nhất tinh ba môn thập nhị chi. Đã thật lâu không người nào dám chính diện trêu chọc bọn hắn. Nhưng lúc này đây, lại có thể có người khiêu khích đến ba môn một trong, nhân môn trên đầu. hơn nữa còn thành công. Tin tức này phảng phất như là quả bom nặng ký đồng dạng, trực tiếp nổ tung. Làm cho cả thiên mạch cũng vì đó chấn động a. Gia hỏa này, quả nhiên không tầm thường a, thế mà tiêu diệt một cái tiên chi lực phá vạn người. Ám Thủy Tiên Đế nghe được tin tức này thời điểm, cũng là phi thường chấn kinh. Lúc này hắn mang theo bọn thủ hạ của mình, cũng là tại sáng tạo một cái thế lực. Hắn cũng minh bạch, muốn tại thiên mạch đặt chân, liền nhất định phải có một cái thế lực của mình. Hiện tại thiên mạch thiên muốn thay đổi, vậy hắn liền nhất định phải đứng tại cao nhất địa phương đi quan sát. May mắn ta không có trêu chọc hắn a, Băng Đế cảm khái nói. Hiện tại hắn cũng là lòng còn sợ hãi a, phía trước hắn liền cảm thấy Hạ Thiên chỗ bất phàm, đằng sau hắn lại thấy được Hạ Thiên cùng hải tộc giao tình, có thể nói, hắn thấy, Hạ Thiên chính là một cái không thể đi trêu chọc tồn tại. Quả nhiên không đơn giản a. Phá Nhất nghe được tin tức này thời điểm, nhìn về phía trước mặt mình Cửu Thiên Ngân Hồ. Đúng vậy a, cô Sơn Bảy Phong trận chiến kia, ta liền hiểu, hắn là một cái có thể cải biến Tam Xuyên Sáu Mạch người, hiện tại Tam Xuyên Sáu Mạch cũng cần phát sinh một lần động đất. Cửu Thiên Ngân Hồ nói. Thanh phủ bên trong. Không hổ là Hạ Thiên a, thế mà giết một cái nhân môn thái thượng trưởng lão, hơn nữa còn diệt sát nhân môn nhiều như vậy cao thủ, ba cái tiên chi lực phá vạn người, đều không thể giải quyết bọn hắn, rất có ý tứ, bất quá, ta rất muốn biết, bọn hắn về sau muốn làm sao tránh thoát nhân môn trả thù đâu. Dã Vương nhìn xem trong tay tin tức, trên mặt cũng tất cả đều là hí ngược thần sắc. Đạp. Đại nhân, bên này tất cả an bài xong. Ân, Thanh Vũ bọn hắn trở về sau, đi cho ta nghênh đón, để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt, về sau mang đến gặp ta là được rồi. Dã Vương nói. Đúng, Dã Vương đại nhân. Biến thiên. Tất cả mọi người minh bạch. Hạ Thiên cùng Tham Lang lần này cử động, có thể nói là để thiên mạch triệt để biến thiên. Từ nay về sau, thiên mạch sẽ là khác biệt cảnh sắc. Có thể nói, lần này, Hạ Thiên bọn hắn xem như triệt để thành danh. Mà lại lần này thành danh, thật sự là tại khác biệt lĩnh vực nổi danh a. Trước kia Hạ Thiên mặc dù cũng là có chút danh tiếng, nhưng hắn lúc ấy chỉ là tại Cô Sơn chủ khu có chút danh tiếng mà thôi. Nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại Hạ Thiên bọn hắn giết nhân môn gần 500 người, vỡ vụn nhân môn hơn trăm vạn người đội ngũ, hơn nữa còn diệt sát nhân môn thái thượng trưởng lão. Có thể nói, dạng này chiến tích tuyệt đối là để người bình thường không cách nào tưởng tượng. Tại người bình thường trong mắt, bọn hắn vỡ vụn nhân môn công kích, giết nhiều như vậy cao thủ. Tại cao thủ trong mắt, bọn hắn chém giết một cái tiên chi lực phá vạn điểm nhân môn thái thượng trưởng lão. Mà lại là tại hai đối ba tình huống dưới. Mặc dù trên thực tế là ba cặp ba, nhưng người bên ngoài chỉ nhận biết Hạ Thiên cùng Tham Lang. Nam Cung Tây Nguyên cùng Vu Già cũng chắc chắn sẽ không đi ra ngoài giải thích cái gì. Bọn hắn hiện tại đã đủ mất mặt. Phiền phức của bọn hắn cũng sẽ rất nhiều. Vì lẽ đó, ở bên ngoài người nhìn tới, hai người kia là cực kỳ nguy hiểm phần tử. Đặc biệt là tại những cao thủ kia trong mắt. Tiên chi lực phá vạn điểm người. Bình thường đến nói, đã có thể tại thiên mạch sông pha, trừ phi đi tới cái gì chân chính hiểm địa, hoặc là tiến vào tiên thú, yêu tộc, hải tộc trong đại bản doanh, nếu không cơ hồ là không có khả năng tử vong. Bọn hắn không có thiên địch. Chính là bởi vì dạng này, bọn hắn cũng càng thêm e ngại tử vong. Về sau nếu như bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên cùng Tham Lang lời nói, ý nghĩ đầu tiên chính là bọn hắn giết qua tiên chi lực hơn vạn điểm người, mà lại liền nhân môn cũng dám đắc tội, hoàn toàn là tên điên. Dạng này người không thể tùy tiện trêu chọc. Các huynh đệ, hãy nghe cho ta, từ nay về sau, chúng ta chính là Thiên Lang người, Thiên Lang lão đại chính là Hạ Thiên, nghe rõ chưa? Tham Lang nhìn về phía mình những cái kia thủ hạ. Ngạch, những cái kia thủ hạ tất cả đều mộng. Bọn hắn hoàn toàn không rõ là chuyện gì xảy ra. Lão đại, ngài nói cái gì chúng ta đều nghe, bất quá đây là có chuyện gì a? Hắc Hiệt có chút mộng. Mặc dù Hạ Thiên bọn hắn cứu được những người này, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn liền nhất định phải nghe Hạ Thiên a. Cụ thể chi tiết, trên đường lại nói, chúng ta nhất định phải rời đi nơi này. Tham Lang dự định trên đường lại cùng những huynh đệ này nói tình huống cụ thể. Đến lúc đó nếu có người muốn rời khỏi lời nói, hắn cũng tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Dù sao con đường này, Cũng không phải là tốt như vậy đi. Cũng không phải mọi người trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Vâng, đám người gật đầu. Hạ Thiên cũng dự định trên đường cùng đám người nói những thứ này. Tiểu Mã Ca mang theo huyết đao rời đi. Huyết đao trước khi đi, cùng Phi Thiên Minh Nguyệt định ra đổ ước, lần sau gặp mặt, ai mạnh hơn một chút, về sau người đó là lão đại. Hai người ước định vô cùng đơn giản. Chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào? Tham Lang hỏi. Đi có biển địa phương, Hạ Thiên mỉm cười. Bọn hắn muốn tìm rừng chân chi địa, tự nhiên là muốn tìm hải tộc. Thiên mạch thế nhưng là lớn vô cùng, nhân loại tìm kiếm qua địa phương mặc dù cũng không ít, nhưng cũng không phải là toàn bộ. Hải tộc không giống. Hải tộc xuyên qua tam xuyên sáu mạch. Vì lẽ đó bọn hắn càng thêm biết, địa phương nào là hoàn cảnh lại tốt, tài nguyên lại tốt, hơn nữa còn không có bị người khai phát qua, chủ yếu nhất là còn tiện lợi hơn, dễ thủ khó công vân vân. Hải tộc ngươi cùng nơi này hải tộc cũng rất quen thuộc sao? Tham Lang không hiểu hỏi. Đến chẳng phải sẽ biết sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Hết chương 9462. Chương 9463 đi Long Cung. Người đang Erotia Eater Si Eater Hát. Tham Lang chỉ biết là, Hạ Thiên cùng linh giới hải tộc rất quen thuộc, lúc trước hắn dẫn đầu minh giới đại quân tiến công Hạ Thiên thời điểm, hải tộc liền ngăn cản lại hắn đại quân. Nhưng nơi này là tiên giới A. Hắn thật đúng là không biết tiên giới hải tộc còn cùng Hạ Thiên có quan hệ. Hạ Thiên cũng không có giải thích cái gì. Bất quá Tham Lang những cái kia thủ hạ từng cái cũng đều là phi thường không hiểu. Hải tộc. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn cùng hải tộc đánh nhiều năm như vậy giao đến, cũng chỉ là cùng bộ phận khu vực hải bá có một chút điểm giao tình mà thôi. Hạ Thiên liền xem như cùng một chút hải bá có một chút giao tình, đối phương liền chịu cho bọn hắn tìm kiếm rừng chân chi địa sao. Mà lại những cái kia hải bá không nhất định lớn bao nhiêu năng lượng bổng a. Liền xem như có. Cũng không nhất định sẽ chân tâm thật ý giúp bọn hắn a. Tham Lang cùng Hạ Thiên trên đường cũng là đem bọn hắn kế hoạch tất cả đều nói một lần. Thiên Lang Điện. Hắc Lang. Bạch Quân. Nghe được mấy cái này xưng hô thời điểm, bọn hắn cũng tất cả đều là sững sờ. Lời nói đều nói không sai biệt lắm, nếu có người không đồng ý, đó cũng là người có chí riêng, ta tuyệt đối không ngăn trở các vị, nhưng chỉ cần các vị đáp ứng, vậy sau này liền nhất định phải hoàn toàn phục tùng ta cùng Hạ Thiên mệnh lệnh, có dị nghị không? Tham Lang nhìn về phía những thủ hạ của mình, đồng thời cũng nhìn về phía Hạ Thiên những cái kia thủ hạ. Những thủ hạ của hắn là hoàn toàn nghe lệnh của hắn. Điểm này tự nhiên là không có cái gì. Đồng dạng, ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía đại tướng quân mang theo mấy người kia cùng Phi Thiên Minh Nguyệt. Không có vấn đề, chúng ta tôn trọng Hạ Tiên Sinh lựa chọn. Chu Kỳ nói. Không, về sau không thể gọi Hạ Tiên Sinh, gọi Lão Đại hoặc là Điện Chủ. Tham Lang nói thẳng. Nếu muốn sáng tạo thế lực, vậy thì nhất định phải dựa theo quy củ tới. Nếu chúng ta xưng hô Hạ Tiên Sinh là Điện Chủ, danh xưng kia ngài kêu cái gì? Phi Thiên Minh Nguyệt hỏi. Ta cùng Hạ Quân, hai chúng ta đều là Phó Điện Chủ, ta là Hắc Lang Lão Đại, hắn là Bạch Quân Lão Đại, chúng ta phụ trách khác biệt, nhưng các ngươi nhớ kỹ, ta là phụ trách giết người, cái này giết người không đơn thuần là bên ngoài, nếu như nội bộ có người kiếm chuyện, ta cũng giống vậy giết, vì lẽ đó tuyệt đối không nên đem tay cầm cùng chứng cứ rơi xuống trong tay của ta, ta có không thông qua Hạ Thiên liền giết một cái muốn phá hư Thiên Lang Điện người quyền lợi. Tham Lang mặt không thay đổi nói. Nghiêm khắc. Tham Lang nguyên bản là một kẻ lãnh khốc. Hiện tại hắn tạo nên một cái hình tượng như vậy, càng là cường hãn. Bất luận kẻ nào, bao quát các người mấy cái, đều là giống nhau, Thiên Lang Điện, tuyệt đối không cường nhân lưu lại. Các người phải hiểu, lưu lại người, là có rất lớn áp lực, bởi vì chúng ta tương lai đối kháng là nhân môn, là thiên mạch, thậm chí là tam xuyên sáu mạch. Hạ Thiên nhìn về phía chính mình những huynh đệ kia. Mặc dù hắn những huynh đệ này hiện tại người ít, nhưng những người này cũng đều theo hắn rất lâu. Hắn sẽ cho những người này một lựa chọn cơ hội. Ta trước nói một chút, các người có thể bây giờ chọn lựa rời đi, cũng có thể về sau rời đi, nhưng rời đi người nhất định phải bảo thủ tất cả liên quan tới Thiên Lang Điện bí mật, là tất cả bí mật, bất kỳ người nào nếu như dám để lộ một chút xíu tin tức đi ra ngoài, không quản ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta Tham Lang phải giết ngươi. Tham Lang nói. Hạ Thiên không nói gì thêm. Hiển nhiên, hắn là ủng hộ tham lang. Bọn hắn đặt quyết tâm. Trước hết tiểu nhân, sau quân tử. Đem cảnh cáo nói tại phía trước nhất. Sau đó mới là phát triển thời điểm. Hai người bọn họ cũng không biết cái này phát triển cần bao lâu, nhưng bọn hắn muốn tại thiên mạch đặt chân, muốn hoàn thành giấc mộng của mình, liền nhất định phải có một cái thuộc về mình thế lực. Nếu không ngươi một mình năng lực lại thế nào mạnh, cũng giống vậy là bất nhập lưu. Chỉ cần có thể đi theo điện chủ, ta làm cái gì đều có thể. Phi Thiên Minh Nguyệt thái độ vô cùng đơn giản. Hắn chính là muốn đi theo Hạ Thiên. Hắn xem như thấy rõ, đi theo Hạ Thiên nhân sinh, mới thật sự là nhân sinh, mà lại đi theo Hạ Thiên, hắn mới có thể đi cao hơn, tại đụng phải Hạ Thiên phía trước, nhân sinh của hắn ngơ ngơ ngác ngác, mà lại muốn tăng thực lực lên, đều là dùng ngàn năm qua tính toán. Có thể từ khi đụng phải Hạ Thiên về sau, nhân sinh của hắn biến muôn màu muôn vẻ. Thực lực của hắn cũng là dựa theo ngày qua tăng lên. Mà lại, Hạ Thiên dạng này người là thật để hắn phát ra từ nội tâm tôn trọng a. Vì lẽ đó, chỉ cần có thể để hắn đi theo Hạ Thiên, cái kia như thế nào đều có thể. Nếu tất cả mọi người quyết định tốt, quy củ chúng ta sẽ khi tìm thấy điểm dừng chân về sau nói ra, bất quá vẫn là câu nói kia, nhìn quy củ sau muốn rời khỏi, ta cũng không ngăn ngươi, nhưng chỉ cần ngươi dám đem Thiên Lang Điện bất kỳ một cái nào tin tức truyền đi, giết không tha. Tham Lang phi thường nghiêm túc nói. Bờ biển. Cứ như vậy. Bọn hắn một đường đến bờ biển. Hả? Làm Hạ Thiên lúc đến nơi này. Trên trăm đầu hải bá đi ra tới. Tham Lang cùng thủ hạ của hắn nhìn thấy trường hợp như vậy, từng cái cũng tất cả đều là sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Bình thường bọn hắn lúc đến nơi này, trừ phi người đặc biệt nhiều thời điểm, có thể nhìn thấy ba năm đầu hải bá, nhưng nếu như chỉ có vài trăm người lời nói, đồng dạng cũng liền một đầu hải bá mà thôi. Nhưng bây giờ, nơi này thế mà xuất hiện trên trăm đầu hải bá. Mà lại tất cả hải bá tất cả đều quỳ một chân trên đất. Tham kiến đại nhân. Đại nhân. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về Hạ Thiên. Ta không phải đã nói rồi sao về sau thấy ta không cần quỳ lạy. Hạ Thiên cũng là cảm giác phi thường xấu hổ, hắn thụ nhất không được trường hợp như vậy. Đại nhân, quy củ không thể loạn, ngài không cho chúng ta quỳ lạy, chính là tương đương để chúng ta đi chết a. Một đầu hải bá nói. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Còn có cổ quái như vậy quy củ a. Tốt a, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Đại nhân, ngài muốn đi chỗ nào gần địa phương, chúng ta có thể triệu tập hơn vạn không gian kim ngư giúp ngài truyền tống, nếu như là xa, chúng ta có thể mang ngài đi gần nhất Long Cung, cưỡi đáy biển truyền tống trận. Hải bá cung kính nói. Mộng. Tham Lang cùng những thủ hạ của hắn tất cả đều mộng. Hơn vạn không gian kim ngư. Long Cung. Đáy biển truyền tống trận. Đây đều là cái gì từ ngữ a? Bọn hắn bình thường đừng nói nghe, liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình a. Ta tới đây, là hy vọng các ngươi có thể giúp chúng ta tìm một cái điểm dừng chân, ta muốn một hoàn cảnh tốt, tài nguyên phong phú, vị trí phi thường tốt, dễ thủ khó công, tóm lại, liền là phi thường thích hợp sáng tạo thế lực địa phương. Hạ Thiên nói. Đại nhân, cái này chúng ta biết đến không nhiều, bất quá phụ cận Long Vương khẳng định biết, ta mang ngài cùng bằng hữu của ngài đi Long Cung đi, Long Vương nhất định có thể cho ngài chọn lựa một nơi tốt. Hải bá cung kính nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu cũng tốt, vậy liền đi Long Cung đi. Long Cung. Long Vương. Hiện tại, nơi này người hết thảy đều không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình còn có cơ hội đi hải tộc Long Cung, nhìn thấy hải tộc Long Vương. Bọn hắn những người này, mặc dù không có được chứng kiến, nhưng bọn hắn cũng đã được nghe nói hải tộc Long Vương, khác biệt hải vực, có khác biệt Long Vương trấn thủ. Bọn hắn thực lực cường hãn, địa vị cao thượng, liền xem như nhất tinh ba môn thập nhị chi, cũng không dám trêu chọc Long Vương. Hết chương 9463. Chương 9464 Tiên Cung. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Chúng ta thế mà cũng có cơ hội mở mang kiến thức một chút Long Cung a, hơn nữa còn có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Long Vương, điện chủ đại nhân. Ngài là cùng Long Vương có cái gì giao tình sao? Tham Lang những cái kia thủ hạ hưng phấn nói. Truyền thuyết. Long Vương cùng Long Cung đều là viết tại những điển tịch kia bên trong truyền thuyết. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không dám tưởng tượng qua tồn tại. Nhưng bây giờ, dạng này truyền thuyết xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Không cách nào tưởng tượng cường hãn a. Còn tốt, Hạ Thiên mỉm cười. Đại nhân, vậy chúng ta bây giờ liền mang ngài đi qua sao? Hải Bá hỏi. Có thể, hiện tại đi qua đi. Hạ Thiên cũng không muốn lãng phí thời gian, bọn hắn muốn sáng tạo thuộc về mình thế lực, trước đó kỳ công việc là phi thường nhiều. Những công việc này, thế nhưng là phi thường bận rộn. Vì lẽ đó, bọn hắn hiện tại có thể tiết kiệm thời gian, liền nhất định phải tiết kiệm thời gian. Nếu không ai cũng không biết đằng sau sẽ có dạng gì biến cố. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước. Sau đó, bọn hắn cũng đều đi theo đi thẳng về phía trước. Biến mất. Tất cả không gian kim ngư cùng một chỗ bắt đầu chuyển động, thân thể của bọn hắn cũng là biến mất ngay tại chỗ. Trên đường, bọn hắn những người này đều là đối Long Cung có vô tận ước mơ. Bọn hắn đều muốn nhìn xem trong truyền thuyết Long Cung cùng Long Vương đến tột cùng là cái dạng gì. 3. Quang mang lóe lên. Chung quanh bọn họ cảnh sắc đại biến. Nơi này chính là đáy biển a? Những người kia sững sờ. Không phải, các vị đại nhân, nơi này không phải chân chính đáy biển, mà là trong biển đều tầng, phía dưới còn có đáy biển cách tầng, xuống dưới nữa, chính là vô tận tinh hải. Bên cạnh Hải Bá cung kính nói. Long Cung. Bọn hắn tất cả đều thấy được trước mặt cái kia khí phái Long Cung. Vàng son lộng lẫy. Chói lóa mắt. Bọn hắn mặc dù phía trước đối Long chỉ có lấy vô tận ảo tưởng, nhưng bây giờ tận mắt thấy thời điểm, bọn hắn vẫn cảm thấy Long Cung thật sự là không cách nào tưởng tượng địa phương a, nơi này, quá xa hoa. Hô! Đám người cũng đều là thở ra một hơi. Lúc này trên mặt của bọn hắn tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Một đội chỉnh tề Long Cung hộ vệ đi ra. Ở giữa một tên to con nam tử đi ở phía trước. Long Vương. Nhìn người nọ mặc cùng cái kia bất phàm khí thế, bọn hắn liền hiểu, đây chính là trong truyền thuyết Long Vương. Lúc này, bọn hắn cũng đều là dự định hành lễ. Dù sao, Long Vương loại tồn tại này thế nhưng là cao cao tại thượng. Tham kiến đại nhân. Đúng lúc này, Long Vương dẫn theo thủ hạ của bọn hắn, toàn bộ quỳ một chân trên đất. Cái gì? Trợn tròn mắt. Lần này, bọn hắn triệt để trợn tròn mắt, phía trước bọn hắn còn muốn lấy cho Long Vương hành lễ đâu, bọn hắn tưởng rằng Hạ Thiên cùng nơi này Long Vương có chút giao tình, nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Sẽ là trường hợp như vậy à? Long Vương thế mà cho bọn hắn quỳ xuống. Đây chính là trong truyền thuyết Long Vương à? Chỉ có những cái kia điển tàng bên trong mới có Long Vương. Không cách nào tưởng tượng Long Vương. Mau mau xin đứng lên. Hạ Thiên cũng là vội vàng đem Long Vương đỡ lên. Đại nhân, ta bên này chuẩn bị một chút lễ vật. Vừa nghe đến lễ vật, Phi Thiên Minh Nguyệt cũng là hai mắt tỏa sáng. Hắn nhưng là biết Long Vương là hào phóng đến mức nào. Lễ vật cũng không muốn rồi. Ta lần này tới là có chuyện muốn các ngươi hỗ trợ. Hạ Thiên nói thẳng. Đại nhân có chuyện gì cứ việc phân phó, bất quá phía trước ngài nói cái kia, Hải Bá đã cho ta biết, cái này không phải việc khó gì, thiên mạch thế nhưng là lớn vô cùng, thiên mạch bị khai phát đi ra địa phương, liền một phần vạn đều không có, bỏ đi yêu tộc cùng thú tộc sở tại địa bên ngoài, vẫn là có rất nhiều tiên xuyên phúc địa, người khác khả năng không biết những địa phương này, nhưng đối với chúng ta hải tộc đến nói, cũng không phải là việc khó gì, bất quá ta nghĩ là, cho đại nhân ngài chọn lời nói, liền nhất định phải tốt nhất. Vì lẽ đó ta đã thông chi mặt khác Long Vương, để bọn hắn đem trong tay có thể tìm được nơi tốt tất cả đều truyền tới, ta tiến hành so sánh, dạng này liền có thể tìm tới tốt nhất. Long Vương nói. Ngưu. Hiện tại chung quanh những người kia chỉ có thể dùng ngưu để hình dung. Hạ Thiên đây không phải điều động một cái Long Vương, mà là đem thiên mạch hải vực tất cả Long Vương tất cả đều điều động a. Theo bọn hắn nghĩ, tùy tiện một cái Long Vương cho tìm địa phương, tuyệt đối đều là tốt nhất. Có thể cái này Long Vương thế mà còn không vừa lòng. Bọn hắn thế mà muốn tuyển chọn tốt nhất. Vậy xin đa tạ rồi, Hạ Thiên nói. Các vị đại nhân mời vào bên trong có thượng hạng biển sâu rượu ngon, thức ăn ngon, còn có ta cho các vị đại nhân chuẩn bị một chút tiểu lễ vật. Long Vương cung kính nói. Mặt mũi. Đây là dạng gì mặt mũi a? Tham lang trên mặt tất cả đều là không cách nào ngôn ngữ cảm giác a. Hắn hiện tại thật sự là không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có hiệu lệnh hải tộc năng lực. Xem ra, chúng ta về sau hẳn là không cần lo lắng cho mình vấn đề an toàn, có hải tộc cái này dựa vào tại, ai dám động đến chúng ta. Tham lang cười một tiếng. Tại Tam Xuyên Sáu Mạch, động hải tộc, vậy thì đồng nghĩa với là cùng hải tộc khai chiến. Mặc dù hải tộc nội bộ cũng không có khả năng quá hòa bình. Nhưng hắn nhìn ra được, không quản hải tộc nội bộ có vấn đề gì, bọn hắn tựa hồ cũng là phi thường tôn trọng Hạ Thiên. Mà lại cùng hải tộc khai chiến. Vậy liền đại biểu về sau các ngươi người đều không cách nào sử dụng không gian kim ngư. Không sử dụng không gian kim ngư lời nói, về sau muốn đi đường coi như phiền toái. Xa hoa. Bọn hắn sau khi đi vào, nhìn thấy chỉ có xa hoa. Phụ cận hết thảy tất cả. Tất cả đều là không cách nào tưởng tượng. Các vị đại nhân, bên kia là cho các vị chuẩn bị tiểu lễ vật, còn hy vọng các vị đại nhân không cần ghét bỏ. Long Vương cung kính nói. Những người kia tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Hiện tại Hạ Thiên là bọn hắn điện chủ. Loại chuyện này, cần Hạ Thiên tới làm quyết định. Đều cầm đi, không cần cô phụ Long Vương có hảo ý. Hạ Thiên nói. Đúng, điện chủ đại nhân. Tất cả mọi người đều hưng phấn nói. Tham lang nhìn xem chung quanh Long Cung, không ngừng gật đầu. Cái này Long Cung thật tốt a. Từ khi đi vào tiên giới về sau, chúng ta nhìn thấy chính là Vân Thành, đi vào Tam Xuyên Sáu Mạch về sau, Liên Thành cũng không có, kỳ thật ta vẫn là thích loại này thành trì cảm giác. Đại nhân, ta nghe nói các người muốn xây thành trì tin tức, vì lẽ đó ta đã đi hỏi thăm mặt khác Long Vương, bọn hắn nơi đó còn có không có tiên cung. Long Vương vội vàng nói. Tiên cung, đó là cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tiên cung là thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống đồ vật, đơn giản điểm tới nói, chính là một thành trì, công phòng nhất thể, có thể không ngừng thăng cấp, không ngừng khai phát tiềm lực, đẳng cấp càng cao, phòng ngự cùng năng lực công kích cũng liền càng tốt, mà lại tiên cung bên trong còn có thể diễn sinh các loại thiên tài địa bảo, các dạng tiên thảo cùng thực vật sinh trưởng tốc độ đều là thật nhanh, đơn giản điểm tới nói, chính là một cái hoàn mỹ thành trì, nếu có tiên cung ở đây. Người khác muốn tấn công cái này thành trì, cơ hồ chính là không thể nào, trừ phi thật sự là số lớn cao thủ không ngừng thay nhau tập kích. Long Vương giải thích nói. Tiên cung Hạ Thiên cùng Tham Lang liếc nhau một cái. Đồ tốt a. Chấm. Hết chương 9464. Chương 9465 Thiên Mạch Đệ Nhất Phúc Địa. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Trên thực tế, bọn hắn cho rằng, những cái kia nhân loại căn cứ cùng chủ thành, đều là không có phòng ngự tính, một khi đứng trước to lớn nguy cơ thời điểm, liền thiếu đi một chút đòn sát thủ. Đương nhiên, bọn hắn sở dĩ có thể có phòng ngự tính, cũng là bởi vì bọn hắn lo lắng bị trắng trợn phá hư. Bởi vì không quản là lớn mây vẫn là thành lớn, cũng phải cần hao phí lớn vô cùng tài nguyên mới có thể duy trì. Mà một vạn vạn lâm vệ đi tự bạo một cái, vậy bọn hắn liền sẽ tổn thất nặng nề. Hoặc là địch nhân chui vào tiến đến trắng trợn phá hư, mặc dù có thể chém giết địch nhân chút giật, nhưng bọn hắn tổn thất cũng là phi thường khủng bố a. Bất quá Hạ Thiên cùng Tham Lang khác biệt. Bọn hắn cho rằng, nếu có một cái có thể công có thể thủ thành trì tại, cái kia không quản xảy ra vấn đề gì, đều có thể nhiều một đạo phòng tuyến. Tiên cung đều là thời kỳ thượng cổ đồ vật, lúc kia, bình thường thế lực đều là có tiên cung, nhưng phía sau phát sinh một chút sự tình. Thượng cổ thời đại cũng đi qua, rất nhiều tiên cung thiêu hủy, một bộ phận tiên cung rơi xuống đáy biển, hoặc là bị biển cả thôn phệ, cuối cùng cũng liền rơi xuống chúng ta hải tộc trong tay. Bình thường chúng ta hải tộc là sẽ không đem những vật này lấy ra khiến nhân loại, chúng ta đều là cải tạo thành thuộc về chính chúng ta Long Cung, bất quá đại nhân ngài cần, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, nghĩ hết tất cả biện pháp giúp ngài làm tới tốt nhất. Long Vương nói, cái này nhiều xấu hổ a. Hạ Thiên lúng túng nói. Hắn đúng là cần những vật này, bất quá hắn cũng thật cảm thấy xấu hổ a. Đại nhân nói đùa, chỉ cần ngài phân phó một tiếng, trong nước có, chúng ta đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giúp ngài lấy được, liền xem như không lấy được, chúng ta cũng sẽ nghĩ những biện pháp khác. Long Vương nói. Nghe được Long Vương, người chung quanh cũng chính là càng thêm chấn kinh. Bọn hắn hiện tại đã không biết nên như thế nào đi hình dung Hạ Thiên ở trong biển địa vị. Không cách nào tưởng tượng a. Không cần, không cần, Hạ Thiên là thật xấu hổ a. Đúng rồi, cho chúng ta tìm địa phương, là ven biển sao? Tham Lang đột nhiên hỏi. Nhất định sẽ ven biển, Long Vương nói. Hắn cho rằng, đây là một loại bảo hộ. Nếu Hạ Thiên là muốn sáng tạo thế lực của mình, vậy bọn hắn liền nhất định phải bảo hộ Hạ Thiên thế lực an toàn, tuyệt đối không cho phép có người tổn thương đến Hạ Thiên thế lực. Vì lẽ đó, bọn hắn nhất định phải bảo vệ tốt Hạ Thiên thế lực. Muốn bảo vệ tốt Hạ Thiên thế lực, vậy liền nhất định phải tuyển tại bờ biển. Vậy chúng ta về sau hợp tác như thế nào? Tham Lang hỏi. Đại nhân nói đùa, hợp tác cái gì a? Có cái gì, đại nhân cứ việc phân phó là được rồi. Long Vương nói. Không, ta cảm thấy Hạ Thiên sẽ không đồng ý, hắn không muốn chiếm tiện nghi của các ngươi, vì lẽ đó ta cảm thấy, vẫn là hợp tác tốt, nếu không ta liền không nói. Tham Lang nói. Đại nhân mời nói. Hải tộc không ít đồ vật, đều là nhân loại muốn có được mà không lấy được, đặc biệt là ta nghe nói hải tộc còn khống chế lấy vô tận tinh hải, có thể làm tới rất nhiều khoáng thạch, vậy chúng ta liền dùng nhân loại đồ vật, đi đổi hải tộc đồ vật, xem như mậu dịch, như thế nào? Tham Lang đề nghị. Hắn cho rằng, một cái thế lực, muốn thâm căn cố đế, muốn lâu dài phát triển, vậy thì nhất định phải có chính mình con đường phát tài, mà lại nhất định phải hấp dẫn càng nhiều người tới. Nếu như một mực dựa vào hắn ở bên ngoài tầm bảo lời nói, nuôi sống một bộ phận người không có vấn đề, thế nhưng là muốn nuôi sống phần lớn người, vậy liền không thể nào. Tham Lang nói, không có vấn đề, Long Vương nói. Chúng ta muốn là, biển sâu tiên thảo, biển sâu khoáng thạch, tinh không khoáng thạch, sâu hải thú xương những vật này, mà chúng ta hồi báo sẽ là tiên thạch, lục địa tiên thảo, không trung tiên thảo, thành phẩm vũ khí, thành phẩm đan dược. Tham Lang nói. Vậy liền đa tạ đại nhân ban thưởng, Long Vương cung kính nói. Không không không, đây không phải ban thưởng, đây là công bằng giao dịch, chúng ta tuyệt đối sẽ không chiếm hải tộc tiện nghi. Tham Lang hiểu rất rõ Hạ Thiên tính cách, Hạ Thiên không thích đi chiếm người khác tiện nghi. Đặc biệt là người đối tốt với hắn. Vâng, Long Vương nói. Đương nhiên, ta nói đều là sơ bộ hợp tác, đằng sau khẳng định còn sẽ có mặt khác hợp tác, bất quá hết thảy đều là hợp tác làm chủ. Không cần cố ý chiếu cố chúng ta, nếu không chúng ta liền không cần phủ đệ của các ngươi. Tham Lang hiển nhiên cũng là không muốn thiếu hải tộc ân tình. Mặc dù Hạ Thiên tại hải tộc địa vị rất cao, nhưng hắn người này, cho tới nay đều là dạng này tính cách. Được rồi, Long Vương nói. Cứ như vậy, đám người trong Long Cung tu dưỡng. Sau 7 ngày, đại nhân, tìm được, Long Vương xuất hiện tại Hạ Thiên đám người trước mặt. Ồ, ở nơi nào? Hạ Thiên hỏi. Tại ta cùng một cái khác Long Vương vị trí trung tâm, tại chúng ta thống kê bên trong, nhân loại phúc địa có thể chia làm 1 đến 9 cấp, bình thường thế lực sáng tạo, bọn hắn đều sẽ lựa chọn phúc địa, một mặt là bởi vì tài nguyên tốt, hoàn cảnh tốt, thích hợp tu luyện, một mặt khác bọn hắn cũng cho rằng phúc địa có thể cho bọn hắn mang đến may mắn, bất quá đại bộ phận thế lực tìm tới phúc địa, đều chỉ là cấp 1 phủ đệ mà thôi. Những cái kia lớn một chút thế lực có thể tìm được cấp 2 đến cấp 5 phúc địa, đến mức trong miệng các người ba môn thập nhị chi, thì là cấp 6 cùng cấp 7 phúc địa, tinh điện là cấp 8 phúc địa, mà lần này chúng ta cho đại nhân ngài tìm, chính là cấp 9 phúc địa. Long Vương nói. Cấp 9 phúc địa? Hạ Thiên sững sờ. Đúng, chính là cấp 9 phúc địa, cái này phúc địa phía đông là vô tận dãy núi, nơi đó là yêu tộc địa bàn, cũng tương tự tràn đầy rất nhiều tài nguyên cùng hiểm địa. Phía tây là rừng cây, tiên thú nhất tộc địa bàn, nơi đó tiên thú tung hoành, tài nguyên cũng rất phong phú. Mặt phía nam là phi hành nhất tộc đại hoang, là một đạo nơi hiểm yếu, cơ hồ không có người có thể xuyên qua đại hoang đến nơi này. Mặt phía bắc chính là chúng ta hải tộc địa bàn, nói cách khác, muốn đi vào chỗ này cấp 9 phúc địa, liền nhất định phải đi đường thủy, chúng ta mang tới, mà trên đường nếu có người muốn kiếm chuyện, chúng ta cũng có thể thám thính đến lúc đó liền có thể sớm làm chuẩn bị, chúng ta cũng có thể thuận đường giết đối phương. Long Vương nói. Không cần Tham Lang gấp vội vàng nói, mặc dù ở bên ngoài người xem ra, chúng ta khả năng cùng hải tộc có một ít giao tình, nhưng các ngươi tuyệt đối không thể biểu hiện quá rõ ràng, một mặt là vì chúng ta phát triển, một mặt khác, cũng là có thể để chúng ta nhiều một ít át chủ bài, để cho địch nhân không mò ra chúng ta hư thực, các ngươi chỉ có trong bóng tối, mới có thể giúp chúng ta thăm dò được càng nhiều tin tức. Được rồi, Long Vương nhẹ gật đầu, chỗ này cấp 9 phúc địa, tiên tri lực so 10 ước trượng trở lên không chung còn muốn phong phú, mà lại tiên tri lực không có chút nào cuồng bạo, phi thường thích hợp người tu luyện, các loại thiên địa chi lực cùng lực lượng nguyên tố dư giả, mà lại nơi đó bản thân liền có phúc địa tăng thêm, ở nơi đó tu luyện, tốc độ sẽ nhanh hơn, đột phá sẽ càng thêm dễ dàng vân vân, tóm lại, phúc địa chỗ tốt, nhiều đến nhiều vô số kể. Nơi tốt a, Tham Lang cảm khái nói. Tiên cung cũng làm đến Long Vương nói lần nữa. Hết chương 9465. Chương 9466 Phong Nhất Tiếu ra sân. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Tiên cung. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người đều hưng phấn lên, loại vật này là thời kỳ thượng cổ đồ vật, bọn hắn liền nghe đều chưa nghe nói qua, chẳng qua là phía trước Long Vương nói phi thường tốt. Vì lẽ đó bọn hắn cũng là tràn đầy chờ mong. Lần này, hải tộc cho bọn hắn tìm được cấp 9 phúc địa. Chỗ như vậy, có thể nói tốt nhất chỗ tu luyện. Cũng là tốt nhất phát triển chi địa. Liền tinh điện đều chỉ là cấp 8 phúc địa mà thôi. Mặc dù cụ thể hạ thiên bọn hắn cũng còn không hiểu rõ tất cả phúc địa diệu dụng. Nhưng khẳng định là chỗ tốt không ngừng. Hiện tại, Long Vương lại làm tới tiên cung. Cái này tiên cung kỳ thật cũng là có đẳng cấp. Bất quá chúng ta sẽ không điểm đẳng cấp, mà lại lần này tìm tới tiên cung, nghe nói là thời kỳ thượng của một cái phi thường thế lực khổng lồ vốn có, cho nên chúng ta suy đoán, hẳn là đồ tốt. Long Vương cũng không xác định đến cùng là cái gì cấp bậc. Nhưng bọn hắn suy đoán, hẳn là đồ tốt. Tốt Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đại nhân, nửa cái ánh sáng thời điểm, một đầu khác Long Vương liền có thể đem đồ vật mang tới, vừa vặn ngài phúc địa chỗ, chính là chúng ta hai cái hải vực ở giữa. Về sau ngài có dặn dò gì, trực tiếp thông chi hai chúng ta liền tốt. Long Vương nói. À, vậy sau này liền phiền toái. Hạ Thiên nói. Đại nhân, ta Ngao Ức, hắn gọi Ngao Thủy, chúng ta tất cả đều là Long tộc huyết mạch. Long Vương giải thích nói. Đa tạ Ngao Ức Long Vương cùng Ngao Thủy Long Vương. Hạ Thiên nói. Đại nhân không cần khách khí với chúng ta, đây đều là chúng ta phải làm. Long Vương vội vàng nói. Hải tộc đối đãi Hạ Thiên thái độ, cái kia thật sự là tốt đến không có cách nào nói. Nửa cái ánh sáng thời điểm. Một đầu khác Long Vương tới. Đầu này Long Vương nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, cũng là vội vàng cúi người chào. Một đầu Long Vương đối Hạ Thiên cúi người chào, hiện trường người cũng đã đầy đủ kinh ngạc. Hiện tại nhiều như vậy Long Vương tất cả đều đối Hạ Thiên cúi người chào, cái này đủ để chứng minh Hạ Thiên thân phận là bất phàm cỡ nào. Đại nhân. Cái này chính là tiên cung, Ngao Thủy Long Vương xoay tay phải lại, một cái thủy tinh cung đồng dạng tiểu vật kiện xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là... Đại nhân, đây chính là tiên cung là có thể co lại lớn nhỏ, bất quá muốn thu nhỏ thời điểm, bên trong là không thể có bất kỳ sinh mệnh. Ngao Ước Long Vương vội vàng giải thích nói. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đại nhân, tiên cung nếu chọn tốt vị trí, cũng đừng có tùy tiện đổi chỗ, bởi vì một khi đổi chỗ... Ở giữa thăng cấp cùng tiêu hao lực lượng chẳng khác nào là tất cả cũng không có, không quản tiên cung đẳng cấp cao bao nhiêu, vừa mới bắt đầu xuất hiện tiên cung, cũng không thể ngay lập tức liền bị kích hoạt tất cả lực lượng, đều là phải từ từ trưởng thành, bất quá chúng ta cho ngài chọn cấp 9 phúc địa thế nhưng là một nơi tốt, đối với tiên cung trưởng thành cũng có rất lớn tác dụng. Ngao Thủy Long Vương giải thích nói. Ân, đa tạ, Hạ Thiên chắp tay. Đại nhân không cần khách khí như thế, đây đều là chúng ta nên làm. Ngao Thủy Long Vương vội vàng nói. Tốt, các ngươi cũng đừng khách sáo, chúng ta đi xem một chút cái kia cấp 9 phúc địa đi. Tham Lang đề nghị. Hắn xem như ở trong biển nhìn thấy Hạ Thiên đến cỡ nào cường hãn. Nhân môn bên trong. Một cái vòng tròn bàn chỗ. Yến Thanh chết rồi, từ khi nhân môn sáng lập đến nay, Thái Thượng Trưởng Lão hết thảy chết 5 cái, nhưng trước 4 cái cũng là vì nhân môn phát triển mà hy sinh, đã thật lâu không có Thái Thượng Trưởng Lão tử vong. Lần này, chúng ta nhân môn trở thành thiên mạch trò cười. Nhân môn môn chủ ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Chung quanh hắn, ngồi 9 người. Lúc này nơi này, hết thảy 10 người. Đạp, một bóng người từ bên ngoài đi vào. Tham kiến môn chủ, tham kiến các vị thái thượng trưởng lão. Một tên tuấn tiếu nam tử đi đến. Cười một tiếng, người ngồi trước Yến Thanh vị trí đi nhân môn môn chủ nói. Tên kia tuấn tiếu nam tử chính là nhân môn đệ nhất thiên tài, Phong Nhất Tiếu. Lúc này hắn cũng là trực tiếp ngồi ở nguyên bản thuộc về Yến Thanh cái kia thanh ghế xếp phía trên. Môn chủ, ta liền nâng đến, là thời điểm nên bộc phát một lần, qua nhiều năm như vậy, chúng ta nhân môn tính tình đều quá tốt rồi, vì lẽ đó người bên ngoài đã quên đi chúng ta hung danh, lần này, chúng ta nhất định phải cho đối phương hủy diệt một kích. Một tên thái thượng trưởng lão nói. Người ở đâu nhân môn môn chủ hỏi. Ngạch. Yên tĩnh. Hiện trường triệt để an tĩnh lại. Không có người nói chuyện. Bởi vì bọn hắn không có bất kỳ người nào đi điều tra đối phương ở nơi nào, mặc dù phía trước tại U Minh hẻm núi, nhưng theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần đối phương không ngốc, liền khẳng định sẽ rời đi U Minh hẻm núi. Liền người ở nơi nào cũng không biết, các ngươi liền nói muốn tiêu diệt người ta, không cảm thấy buồn cười không nhân môn môn chủ đứng dậy ta cảm thấy, các ngươi an vu hiện trạng quá lâu, có chút biến lười. Môn chủ, bằng vào chúng ta nhân môn thế lực, muốn điều tra đến đối phương hẳn không phải là việc khó gì, lần sau chỉ cần tìm được đối phương, chúng ta chín cái liền đi ra mặt, trực tiếp diệt bọn hắn. Một tên thái thượng trưởng lão nói. Vì hai cái tán tu, chín cái thái thượng trưởng lão đi ra mặt, các ngươi không cảm thấy mất mặt sao nhân môn môn chủ nói. Nhân môn. Vì đối phó hai cái tán tu. Thế mà muốn xuất động tất cả mọi người. Môn chủ, cái kia Hạ Thiên làm sao bây giờ căn cứ chúng ta đạt được tin tức. Là bởi vì Hạ Thiên chi viện, bọn hắn mới chém giết Yến Thanh trưởng lão, hơn nữa còn có một cái cao thủ thần bí. Phong Nhất Tiếu thấy không người nói chuyện, hắn cũng là ngay lập tức mở miệng. Nam Cung Tây Nguyên cùng Vu Già nói nhân môn môn chủ hỏi. Đúng, ta có liên lạc Nam Cung Tây Nguyên, hắn đem ngay lúc đó tình huống cụ thể nói cho ta biết. Phong Nhất Tiếu tay phải vung lên, mỗi người trước mặt đều có một cái ngọc giản. Trong này ghi chép là kỹ càng nội dung. Ba cái tiên tri lực phá vạn cao thủ, một tên thái thượng trưởng lão kinh ngạc nói. Cười một tiếng, ngươi cảm thấy muốn làm thế nào nhân môn môn chủ nhìn về phía Phong Nhất Tiếu. Thứ nhất, tên, hiện tại chúng ta là thua thanh danh, vậy chúng ta liền nhất định phải đem thanh danh cầm về. Thứ hai, thế, nhất định phải tạo thế, để tất cả mọi người minh bạch, sợ rằng chúng ta tạm thời tìm không thấy bọn hắn, cũng không có nghĩa là chúng ta là không tìm. Thứ ba, lợi. Giết ba người này không khó lắm, nhưng chúng ta không thể trực tiếp động thủ, nếu không liền xem như điều động chín cái thái thượng trưởng lão, cũng không nhất định có thể giải quyết bọn hắn, còn không bằng để Nam Cung Tây Nguyên thả ra tin tức đi, liền nói ba người bọn hắn trên thân có trọng bảo, tùy tiện thổi, thổi càng lớn càng tốt, tốt nhất làm cho cả thiên mạch tất cả cao thủ đều để mắt tới bọn hắn. Phong Nhất Tiếu nói thẳng, thất phu vô tội, mang ngọc có tội a. Nhân môn môn chủ hài lòng nhẹ gật đầu. Môn chủ nếu như không có ý kiến lời nói, ta đây liền đi an bài. Phong Nhất Tiếu nói. Được, nhân môn môn chủ nói. Sau đó Phong Nhất Tiếu đi ra ngoài. Nhân môn môn chủ nhìn thoáng qua mặt khác thái thượng trưởng lão các ngươi cảm thấy thế nào? Hết chương 9466. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 9467 Vân Đỉnh Tiên Cung. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Cười một tiếng kế hoạch rất tốt, mặt khác thái thượng trưởng lão nhao nhao gật đầu. Ta nói chính là cười một tiếng nhân môn môn chủ nói. Các thái thượng trưởng lão lúc này mới kịp phản ứng, môn chủ nói là Phong Nhất Tiếu. Rất tốt, tuổi còn trẻ, liền có thể có nhiều như vậy mình ý nghĩ, đã rất tốt. Một tên thái thượng trưởng lão nói. Hắn nói mấy cái kế hoạch đều rất không tệ, bất quá cụ thể hoàn thiện cần vận dụng rất nhiều quan hệ. Một tên khác thái thượng trưởng lão nói. Không sai. Mặc dù Phong Nhất Tiếu đưa ra mấy điểm rất tốt. Nhưng điểm thứ nhất cùng điểm thứ hai cần vận dụng lớn vô cùng quan hệ nhân mạch cùng khổng lồ tài phú. Không hề giống hắn mặt ngoài nói đơn giản như vậy. Vậy liền vận dụng các ngươi một chút quan hệ giúp hắn một chút, một người trẻ tuổi, cần một chút tiểu thành liền. Nhân môn môn chủ nói. Môn chủ, dạng này có thể hay không để hắn nhận lầm là chính hắn toàn bộ công lao tên kia thái thượng trưởng lão hỏi. Người trẻ tuổi, chính là cần lòng tin. Nhân môn môn chủ sau khi nói xong đi ra ngoài cái này ba cái tán tu vị trí nhanh lên điều tra ra được, tìm được về sau, diệt. Đúng, môn chủ. Phong Nhất Tiếu. Là nhân môn trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Nhân môn môn chủ đối với hắn phi thường bất công. Liền mặt khác thái thượng trưởng lão đều không có quyền hỏi đến hắn trưởng thành. Có thể nói, hắn tại Nhân Môn địa vị là không cách nào tưởng tượng. Liền xem như có người nói, hắn là Nhân Môn môn chủ con riêng, khẳng định cũng sẽ có người nguyện ý tin tưởng. Phong Nhất Tiếu vừa mới nói qua biện pháp, nơi này các thái thượng trưởng lão tự nhiên cũng đều nghĩ đến, nhưng bọn hắn nghĩ càng toàn diện một chút, bọn hắn biết trong lúc này cần hao phí bao nhiêu nhân lực tài lực. Vì lẽ đó bọn hắn mới không nói. Môn chủ để Phong Nhất Tiếu đến nói, chính là cho hắn một cái cơ hội biểu hiện. Đồng thời cũng làm cho Nhân Môn người đều nhìn một chút, Phong Nhất Tiếu cho Nhân Môn mang đến dạng gì thắng lợi. Vì lẽ đó, sau đó, bọn hắn cần làm sự tình vô cùng đơn giản, đó chính là phủ chủ Phong Nhất Tiếu, đem sự tình chuẩn bị cho tốt. Công lao đều là Phong Nhất Tiếu chính mình. Bọn hắn chỉ cần làm tốt sự tình phía sau là được rồi. Hạ Thiên, Tham Lang Đại Đế. Hai cái danh tự này tại Thiên Mạch, gần nhất có thể nói là triệt để nổi danh. Hai người bọn họ đều là Thiên Lạc. Một cái Vạn Tinh Thiên Lạc. Một cái Ngàn Tinh Thiên Lạc. Bất quá, tại sau trận chiến này, Hạ Thiên chỉ sợ cũng phải biến thành Vạn Tinh Thiên Lạc. Bởi vì bọn hắn chém giết Nhân Môn Thái Thượng Trưởng Lão. Liền tại tất cả mọi người cũng chờ ở Nhân Môn tin tức thời điểm. Nhân Môn ban bố đầu thứ nhất tin tức. Tham Lang Đại Đế dẫn đầu Hạ Thiên cùng mặt khác 6 tên tiên tri lực phá vạn điểm cao thủ cùng một chỗ vây công cùng đánh lén chúng ta Thái Thượng Trưởng Lão Yến Thanh, đi qua chúng ta Nhân Môn toàn lực lùng bắt, một cái tháng ánh sáng bên trong, đã chém giết trong đó 5 tên tiên tri lực phá vạn điểm cao thủ. Hả? Nghe được tin tức này thời điểm, tất cả mọi người đều là phi thường chấn kinh. Phía trước bọn hắn chỉ nghe nói qua Hạ Thiên cùng Tham Lang hai người kia, cũng không có nghe nói qua cái gì mặt khác 6 tên tiên tri lực phá vạn cao thủ a. Tiên tri lực phá vạn điểm cao thủ sẽ là một cái hạng người vô danh sao? Sau đó, Nhân Môn cũng công bố chém giết 5 tên tiên tri lực phá vạn điểm cao thủ thân phận cùng trước kia nơi ở. Trong đó có hai cái đúng là mọi người nghe nói qua cao thủ thành danh. Mặc dù mặt khác 3 cái mọi người chưa nghe nói qua, nhưng có hai cái nghe nói qua, bọn hắn cũng liền cảm thấy phi thường bình thường. Dù sao bọn hắn không có khả năng nhận biết tất cả tiên tri lực phá vạn điểm người. Mà trên thực tế, cái kia hai cái bọn hắn nhận biết tiên tri lực phá vạn điểm người, cũng là trước đây thật lâu liền vẫn lạc, bất quá người biết vô cùng ít ỏi, Nhân Môn đã cho những người kia phí bịt miệng. Đồng thời để mặt khác Thái Thượng Trưởng Lão đi an bài một chút giả tượng, chứng minh những người này chân thực tồn tại. Thanh danh. Bọn hắn muốn là thanh danh. Mặc dù Nhân Môn chết một cái Thái Thượng Trưởng Lão, nhưng bọn hắn muốn để tất cả mọi người minh bạch, Nhân Môn Thái Thượng Trưởng Lão là bị địch nhân số lớn cao thủ vây công mới chém giết, mà không phải bị đối phương một hai người chém giết. Mà lại, Nhân Môn trả thù cũng bắt đầu. Đầu thứ hai, hiện tại Nhân Môn chính thức truy nã Tham Lang Đại Đế cùng thủ hạ của hắn Hạ Thiên, còn có một tên khác tiên tri lực phá vạn cao thủ. Bất kỳ người nào cung cấp tin tức, đều có thể ban thưởng tiên thạch 100 ức, phàm phẩm đỉnh cấp tiên khí 1 kiện, người, có thể tại Nhân Môn tu luyện 100 năm, thế lực lời nói, có thể trở thành Nhân Môn phụ thuộc thế lực. Tin tức này mới ra. Muốn điều tra Hạ Thiên bọn hắn cũng liền không khó. Cái này ban thưởng, có thể nói là phi thường phong phú. Cũng không cần bọn hắn đi chém giết Hạ Thiên cùng Tham Lang bọn người. Mà là chỉ có tin tức là được rồi. Bọn hắn cũng cố ý đem Hạ Thiên nói thành là Tham Lang Đại Đế thủ hạ, chính là vì không thừa nhận Hạ Thiên thân phận, đồng dạng, Hạ Thiên Thiên Lạc đẳng cấp tăng lên tới 2000 tinh, cũng không có phá vạn điểm. Không có phía sau tin tức. Nhưng cùng lúc, bên ngoài cũng truyền tới một tin tức. Nói là Hạ Thiên, Tham Lang Đại Đế trên người bọn họ, có rất nhiều bảo vật, đều là thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống bảo vật, bọn hắn sở dĩ có thể chém giết Nhân Môn Thái Thượng Trưởng Lão Yến Thanh. Cũng là bởi vì những bảo vật này. Bọn hắn là dựa vào trên người mình bảo vật mới chém giết Yến Thanh Trưởng Lão. Tinh phẩm tiên khí hơn 10 kiện. Tiên thiên tiên bảo nhiều vô số kể vân vân. Đủ loại tin tức truyền ra. Bất quá Nhân Môn cũng không có công khai những tin tức này. Vì lẽ đó, những tin tức này đều là ở bên ngoài lưu truyền. Nhân Môn càng là không thừa nhận, liền càng có người cho rằng là Nhân Môn muốn nuốt một mình những bảo vật này. Đồng thời, Nhân Môn các thái thượng trưởng lão gần nhất cũng sinh động lên. bọn hắn tại liên hệ ngoại viện. Nhiều như vậy tin tức thả ra về sau. Chỉ cần Hạ Thiên bọn hắn không phải giấu đến cái gì rừng sâu núi thẳm bên trong, cái kia tìm tới bọn hắn hẳn là cũng liền không khó. Cấp 9 phúc địa. Thật sự là một nơi tốt a. Hạ Thiên bọn hắn lúc đến nơi này, từng cái tất cả đều giống như thấy choáng đồng dạng, loại địa phương này mới gọi là chân chính tiên cảnh. Ta đi vào thiên mạch lâu như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy xinh đẹp như vậy địa phương. Tham Lang cảm khái nói. Ân. Đám người cũng là nhao nhao gật đầu. Nơi này hết thảy, tất cả đều tràn đầy tiên linh chi khí. Liên thải hồng đều phảng phất là thực thể đồng dạng. Các loại chim thú đâu đâu cũng có, bọn hắn tự do chạy nhanh. Hạt xương phía trên cũng là óng ánh sáng long lanh. Đại nhân, nơi này chính là cấp 9 phúc địa, cái gọi là cấp 9 phúc địa, trên thực tế, chính là thiên mạch chỗ cốt lõi, nơi này, chính là long mạch ở giữa điểm. Ngao Thủy Long Vương giải thích nói. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, thật sự là quá cảm tạ. Đại nhân nói đùa, hiện tại, ngài có thể đem cái kia tiên cung lấy ra. Ngao Thủy Long Vương nhắc nhở. 3. Hạ Thiên xoay tay phải lại, một cái óng ánh sáng long lanh thủy tinh cung xuất hiện ở trong tay của hắn. Thử một chút giám định thuật, Hồng Phượng nhắc nhở. Cũng tốt, Hạ Thiên khẽ gật đầu. 3. Giám định thuật. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đem giám định thuật ném đi lên. 3. Giám định thành công. Vân Đỉnh Tiên Cung. Hết chương 9467. Chương 9468 Thiên Lang Điện. Người đăng Erotia Eater Si Eater H. Vân Đỉnh Tiên Cung nhất giai. Đỉnh cấp tiên cung cỡ lớn kiến trúc một gian, cỡ trung kiến trúc 50 ở giữa, cỡ nhỏ kiến trúc 1000 ở giữa, độ bền không. Phòng ngự trận pháp 10.000, độ bền không, công kích trận pháp 10.000, độ bền không. Thủ thành thiết bị phá tiên thần nỏ 50 đánh, tiêu hao tiên thạch, một khung một giây đồng hồ có thể phóng thích 100 đến quang tiễn, tiêu hao 100 vạn tiên thạch. Trước mắt tiên chi lực nồng độ cấp 10, thiên địa chi lực nồng độ cấp 1, nồng độ linh khí cấp 100. Ngạch! Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên phát hiện. Cái này Vân Đỉnh Tiên Cung so với mình trong tưởng tượng muốn như bức a. Kiến trúc đều không cần chính mình quản. Tất cả đều là tự động tạo ra. Hơn nữa còn có phòng ngự trận pháp cùng công kích trận pháp. Cuối cùng còn có cái phá tiên thần nỏ. 3. Lúc này hắn cũng là ngón tay hơi động một chút. Vân Đỉnh Tiên Cung trực tiếp xuất hiện ở trước mặt bọn họ, bọn hắn những người này cũng là đồng thời xuất hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong. Thật khí phái a. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía xung quanh. Nơi này hết thảy tất cả. Bao quát đường đi, hai bên tiên thảo ghen tị vân vân. Tất cả đều là tự động tạo ra. Những kiến trúc này chỉnh tề. Phi thường xinh đẹp. 3. Hạ Thiên vừa đến lực lượng đánh vào kiến trúc phía trên. Kiến trúc phía trên xuất hiện hư hao, nhưng hư hao phi thường nhỏ. Mà lại lúc này kiến trúc đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Tốt nghịch thiên năng lực a, Tham Lang kinh ngạc nói. Hạ Thiên cũng là đem Vân Đỉnh Tiên Cung thuộc tính nói một lần. Nghe được phòng ngự trận pháp cùng công kích trận pháp, còn có thủ thành thiết bị thời điểm, bọn hắn tất cả đều là vô cùng kinh ngạc a. Đúng rồi, người vừa mới nói Vân Đỉnh Tiên Cung nhất giai, nói cách khác, cái này có thể thăng cấp đúng không? Nếu như thăng cấp, không đơn giản chúng ta kiến trúc sẽ gia tăng. Trận pháp số lượng cũng sẽ gia tăng, thủ thành thiết bị cũng sẽ gia tăng, đúng không? Tham Lang nói. Trên lý luận là, bất quá chúng ta cần phải đi cái kia cỡ lớn trong kiến trúc một chuyến, đến đó khóa lại một cái, mới có thể xem xét tình huống cụ thể. Hạ Thiên nói. Tốt, về sau cái kia cỡ lớn kiến trúc chính là Thiên Lang Điện. Tham Lang nói thẳng. Cái gọi là Thiên Lang Điện. Ý tứ cũng chính là phủ thành chủ. Sau đó... Đám người trực tiếp đi tới. Nơi này làm sao nhiều như vậy tiểu động vật a? Phi Thiên Minh Nguyệt không hiểu hỏi. Vừa mới những cái kia lớn mạnh một chút tiên thú cùng yêu tộc nhìn thấy chúng ta thời điểm đều đã chạy mất, chỉ còn lại những này tiểu động vật, bọn hắn không có chạy, tại tiên cung mở ra thời điểm, bọn hắn cũng liền tất cả đều bị trực tiếp thu nhập tiến đến. Ngao Thủy Long Vương giải thích nói. Nha! Đám người nhao nhao gật đầu. Không nên quấy rầy bọn hắn. Chúng ta sinh hoạt, cần một chút nho nhỏ gia vị tề, từ nay về sau, chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong, có thể đồng thời bất kỳ chủng tộc nào sinh tồn, mọi người chính mình sống chính mình, ta không quản đối phương là tiên thú, vẫn là yêu tộc, hoặc là hải tộc, hoặc là bị người nào truy sát, chỉ cần tại chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong, hắn chính là tự do. Hạ Thiên nói, vâng, từ giờ trở đi, Hạ Thiên chính là Thiên Lang Điện chủ nhân chân chính, Tham Lang là phó điện chủ, cũng là Hắc Lang chủ nhân. Đại tướng quân là phó điện chủ, cũng là Bạch Quân chủ nhân. Kiến trúc lớn bên trong. Hạ Thiên bọn hắn đi tới trung tâm gian phòng cái kia sân khấu chỗ. Nơi đó hết thảy có 3 viên hạt châu. Cái này chính là nhận chủ, hết thảy có thể có 3 người nhận chủ về sau, chúng ta liền có thể tùy thời quan sát trong này tất cả tình huống. Hạ Thiên nhìn về phía Tham Lang cùng đại tướng quân. 3. Một giọt máu tươi nhỏ xuống ở giữa hạt châu phía trên. Sau đó Hạ Thiên trong thức hải xuất hiện toàn bộ Vân Đỉnh Tiên Cung toàn cảnh. Tham Lang cũng là đi ra ngoài. Hắn cũng là đồng dạng một giọt máu tươi nhỏ xuống ở bên cạnh một hạt châu phía trên. Rất nhanh. Tham Lang trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn thật thần kỳ a. Ngươi, Hạ Thiên nhìn thoáng qua đại tướng quân. Lưu cho người khác đi, ngươi biết. Ta đối loại chuyện này không có hứng thú, vừa vặn có thể chống đi một vị trí đến, có lẽ tương lai có một ngày, hiện trường trong những người này, sẽ xuất hiện một cái tài đức gồm nhiều mặt người đến nhận chủ cái khỏa hạt châu này. Đại tướng quân nhìn thoáng qua xung quanh. Ngạch! Nghe được hắn, Tham Lang sững sờ. Tại thời khắc này, hắn đột nhiên phát hiện, đại tướng quân giống như không phải hắn trước đây quen biết cái kia đại tướng quân. Hắn vừa mới câu nói kia, mặc dù hiện trường người đều không nói gì thêm. Nhưng hiện trường những người này hiện tại mỗi một cái đều là vô cùng hưng phấn. Bọn hắn đều chiếm được hy vọng. Tất cả mọi người minh bạch. Vị trí kia đại biểu là phó thành chủ. Mộng tưởng và hy vọng. Loại chuyện này, liền hắn đều không nghĩ tới, mặc dù hắn tin tưởng mình các huynh đệ cũng sẽ đi ra sức làm việc. Nhưng chỉ có mệnh lệnh cùng tín ngưỡng là không thể nào để một người trạng thái tinh thần một mực là 100. Còn muốn mộng tưởng và hy vọng. Được, Hạ Thiên nhẹ gật đầu các ngươi cũng nghe đến, vị trí này là trống không, ta hy vọng, tương lai có một ngày, trong các ngươi, người nào đó có thể ngồi ở vị trí này, nhưng các ngươi cũng cho ta nhớ kỹ, vị trí này cũng không phải dự định cho các ngươi, chỉ cần là chúng ta Thiên Lang người, liền tất cả đều có cơ hội, mà lại ta chán ghét nội đấu. Đúng. Điện chủ tất cả mọi người hưng phấn nói. Tham Lang cảm thụ một cái quả nhiên là có thể thăng cấp, bất quá cái này thăng cấp cần có tiên thạch số lượng hơi nhiều đến dọa người a. Hạ Thiên cũng cảm thụ một cái 1.000 ức tiên thạch cùng 1.000 khối tiên tinh. Đám người nghe được cái số này thời điểm, mà thôi đều là vô cùng kinh ngạc. Cái số này thật sự có chút khủng bố a. Ta mặc dù trên thân cũng không ít tiên thạch, nhưng đại bộ phận đều dùng tại mọi người trên thân. Bây giờ còn có thể lấy ra cũng liền 100 ức tiên thạch tả hữu, tiên tinh cũng chỉ có 50 khối mà thôi. Tham Lang bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc trước hắn còn muốn, nếu có thể thăng cấp. Vậy liền lưu thật tốt thăng cấp một trận. Nhưng bây giờ nhìn tới. Cái số này cao có chút dọa người a. Đây cũng quá nhiều một chút, chúng ta liền xem như cộng lại đụng một đụng, cũng kém nhiều lắm. Xem ra, thế lực của chúng ta về sau chỉ có thể thu tinh phẩm. Mặc dù bây giờ Vân Đỉnh Tiên Cung rất tốt, nhưng diện tích quá nhỏ, đồng thời dung nạp 10 vạn người rất nhẹ nhàng, nhưng nhiều, liền sẽ lộ ra chen chúc. Hắc Hiệt bất đắc dĩ nói. Bọn hắn mặc dù trên thân cũng không ít tài phú. Nhưng thật đúng là không đủ nhiều như vậy. Ta có, Hạ Thiên nói. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên lời nói, Tham Lang trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Nhiều như vậy tiên thạch ngươi cũng có Tham Lang không hiểu hỏi. Không chỉ chừng này, Hạ Thiên nói. Ngoá, đều nói ta là thiên chi kiêu tử, người cái tên này khí vận làm sao so ta còn khủng bố. Tham Lang bất đắc dĩ nói. Thăng cấp thử một chút xem sao, nói không chừng có thể có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn. Hạ Thiên tay phải vung lên. Số lớn tiên thạch xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đồng thời ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt cái kia to lớn lô đỉnh. Sau đó, ngón tay của hắn khẽ động. Tất cả tiên thạch tất cả đều bị ném vào. 3. Thăng cấp thành công. Vân Đỉnh Tiên Cung nhị giai. Hết chương 9468. Chương 9469 tiên trì. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Vân đỉnh tiên cung nhị giai. Đỉnh cấp tiên cung cỡ lớn kiến trúc một gian, cỡ trung kiến trúc 100 ở giữa, cỡ nhỏ kiến trúc 2000 ở giữa, độ bền 20000-20000. Phòng ngự trận pháp 20000, độ bền 20000-20000. Công kích trận pháp 20000, độ bền 20000-20000. Thủ thành thiết bị phá tiên thần nỏ 100 đánh, tiêu hao tiên thạch, một khung một giây đồng hồ có thể phóng thích 100 đến quang tiễn, tiêu hao 100 vạn tiên thạch. Trước mắt tiên chi lực nồng độ cấp 20, thiên địa chi lực nồng độ cấp 2, nồng độ linh khí cấp 200. Thiên chỉ cấp 1 thai nghén hộ thành tiên thú chi địa, tiên thú ở bên trong nghỉ ngơi, tốc độ tu luyện tăng lên 2 lần, các loại tài nguyên tự động xuất hiện. Nhìn thấy cái này thuộc tính thời điểm. Tham Lang cùng Hạ Thiên nhìn nhau cười một tiếng. Tăng lên gấp bội a. Mặc dù mặt ngoài nhìn, cũng không có gia tăng quá nhiều. Nhưng cái này cơ số là phi thường đáng sợ. Lần này tăng lên gấp bội. Cũng liền đại biểu cho lần tiếp theo đồng dạng là sẽ gấp bội tăng trưởng. Phía sau bội số sẽ càng ngày càng nhiều. Thăng cấp lên, thực lực tổng hợp cũng sẽ biến càng ngày càng kinh khủng. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt mình Tham Lang, ta cảm thấy, lần này, con đường của chúng ta sẽ thuận lợi hơn một chút. Vậy bây giờ Vân Đỉnh Tiên Cung cụ thể phân phối liền nhìn ngươi. Tham Lang nói thẳng. Ân. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía xung quanh, hiện tại ta tuyên bố, chúng ta Thiên Lang triệt để thành lập, Vân Đỉnh Tiên Cung chính là chúng ta đại bản doanh, Thiên Lang Điện chính là chúng ta phủ thành chủ, hiện tại thành trì hết thảy có 4 cửa, cửa đông tạm thời do Phi Thiên Minh Nguyệt trưởng quản, cửa tây tạm thời có Hắc Hiệt trưởng quản, cửa nam tạm thời phụ trách Từ Sô Cẩu trưởng quản, cửa bắc tạm thời do Vũ Điền trưởng quản. Cái này trưởng quản là trong vòng nửa năm sau, toàn bộ một lần nữa phân phối. Hạ Thiên mặc dù tạm thời cho bọn hắn 4 cái rất lớn quyền lợi. Nhưng tương tự, Hạ Thiên cũng đã nói. Đây là trong vòng nửa năm phân phối, mà không phải nửa năm sau. 4 người bọn họ, nửa năm sau đều sẽ bị thay thế đi. Dạng này những người khác cũng sẽ không phục. Muốn sáng tạo thế lực. Nhân tâm chủ yếu nhất. Thưởng phạt phân minh cũng nhất định phải phi thường nghiêm ngặt. Đại nhân, nơi này không có chúng ta chuyện gì, vậy chúng ta trước hết rời đi, nếu có dặn dò gì, ngài có thể tùy thời thông chi chúng ta. Ngao Thủy Long Vương cùng Ngao Ước Long Vương nói. Ân. Hạ Thiên chắp tay. Hai người cũng là trực tiếp lui xuống. Sau đó, Hạ Thiên đối với nơi này hết thảy tiến hành phân phối. Cỡ trung kiến trúc hắn một cái đều không có phân phối ra. Cỡ nhỏ kiến trúc phân phối cho hiện trường những người này một người một gian. Đây là thuộc về bọn hắn đãi ngộ. Đến mức phía sau, liền muốn chính bọn hắn cố gắng. Hạ Thiên là muốn trước cho bọn hắn một ngôi nhà. Dù sao, bọn hắn là cùng nhau xuất sinh nhập tử qua người. Đều là tốt. Cuối cùng, đại điện bên trong lưu lại Hạ Thiên, Tham Lang cùng đại tướng quân. Quy củ ta đã tiếp tục viết, một hồi phát xuống đến liền có thể, quy củ nhất định phải tuân thủ, nếu có người cố ý không tuân thủ quy củ, giết. Hạ Thiên nhìn về phía Tham Lang nói. Giao cho ta đi, Tham Lang nói. Ngươi chỉ cần 4 người bọn họ sao? Hạ Thiên nhìn về phía đại tướng quân hỏi. Tạm thời 4 người bọn họ đủ rồi, đằng sau nếu có thích, ta sẽ tiếp tục muốn. Đại tướng quân nói. Ta Hắc Lang sẽ chia làm 2 bộ phận, một phần là chấp pháp, một phần khác là ám sát, bộ phận thứ 3 là tình báo. Tham Lang nói. Nhân số định xong chưa? Hạ Thiên hỏi. Định tốt, tạm thời ta chỉ cần 30 người, ám sát chỉ cần ta những cái kia hộ pháp là đủ rồi, chấp pháp, mặt khác 10 cái ta cảm thấy đầy đủ tàn nhẫn người, tình báo, 10 người, những người khác tạm thời có thể để bọn hắn tự do tu luyện. Tham Lang nói. Nơi này tài nguyên rất tốt, có thể để bọn hắn tu luyện. Bất quá những người này đều là căn cơ, là chúng ta thành viên tổ chức, hiện tại cần bọn hắn làm sự tình rất nhiều, người cho ta chọn lựa mấy người. Hạ Thiên nói. Người nào? Tham Lang hỏi. Cái thứ nhất, cùng hải tộc câu thông người, hắn chủ yếu phụ trách cùng hải tộc tiến hành mậu dịch, người này nhất định phải trung tâm, không thể tham, hắn một khi phạm sai lầm, vậy sẽ ảnh hưởng đến chúng ta cùng hải tộc quan hệ cùng phía sau lâu dài phát triển. Hạ Thiên nói. Được, Tham Lang nhẹ gật đầu. Cái thứ hai, đi phụ trách cùng phía ngoài tiên thú câu thông, người này nhất định phải có câu thông năng lực, mà lại đối tiên thú phải có kiên nhẫn, chúng ta ở chỗ này sáng tạo thế lực của mình, vậy thì nhất định phải cùng tiên thú ở chung hòa thuận, ta nghĩ là, về sau chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong, có thể có tiên thú vào ở, vì lẽ đó, chọn cái thông minh cơ linh một chút. Hạ Thiên nói, có thể, Tham Lang nói. Cái thứ ba, cùng yêu tộc tộc đi tiếp xúc người, yêu tộc tính tình cũng không tốt, mà lại bọn hắn cũng tin phụng thực lực, vì lẽ đó nhất định phải tìm một cái thực lực cường hãn, đồng thời có trấn áp năng lực, còn muốn có thể hoàn mỹ câu thông người. Hạ Thiên nói, không có vấn đề, Tham Lang nói. Ngoại giao vấn đề cũng cần người, hơn nữa còn cần thương nghiệp thiên tài, chúng ta muốn tiếp tục thăng cấp Vân Đỉnh Tiên Cung, là cần số lớn tiên thạch, mặc dù trên người ta có không ít, bất quá chung quy là không đủ, cho nên chúng ta muốn kiếm lấy tiên thạch, liền nhất định phải một cái thương nghiệp thiên tài tới làm, chúng ta có số lớn tài nguyên, có hải tộc cái này thiên nhiên kiếm tiền con đường, vì lẽ đó, điểm này cũng phi thường trọng yếu. Hạ Thiên nói, cái này cũng không thành vấn đề, Tham Lang nói. Cuối cùng chỉ an vấn đề, giao cho Phi Thiên Minh Nguyệt là được rồi, hắn vẫn tương đối thông minh, thật tốt bồi dưỡng, có thể làm chức trách lớn, đến mức phương diện khác sự tình, ta hai ngày này sẽ sửa sang lại, lần sau cùng một chỗ nói cho ngươi. Hạ Thiên nói, không có vấn đề, tòa nhà lời nói, chỗ ở lời nói, hai chúng ta làm sao phân phối, Tham Lang nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ngươi cùng Hạ Quân đều là có nhiệm vụ bí mật, vì lẽ đó vị trí nhất định phải chọn tốt, chính các ngươi chọn. Tùy ý chọn tuyển. Hạ Thiên đề nghị. Ân Tham Lang nhẹ gật đầu, ta sẽ tại trong vòng 2 ngày, cho người đem 4 người kia lựa đi ra, đương nhiên, ta sẽ không cho đủ số, nếu như bọn hắn không đủ tư cách, ta cũng sẽ không mang tới. Ta tin tưởng ngươi, đây là chúng ta lần thứ nhất chính thức hợp tác, nhất định phải đem thiên mạch náo cái long trời lở đất. Hạ Thiên nói. Hai người bọn họ muốn hợp tác. Đây tuyệt đối là lần đầu tiên. Nhưng tương tự. Cũng thế tất sẽ náo ra động tĩnh rất lớn tới. Bọn hắn hiện tại, chính là muốn trước an bên trong, lại cùng bên ngoài tiếp xúc, một khi mở ra môn hộ ngày đó. Liền nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người cảm giác được sợ hãi. Hạ Thiên, Tham Lang, hai người bọn họ muốn dùng thực lực tuyệt đối đi đối mặt thiên mạch. Đúng rồi, thiên trì nơi đó, cần ta đi tìm một đầu cường đại tiên thú trở về sao, Tham Lang hỏi. Hắn cho rằng, thiên trì bên trong, cần phải đi nuôi một đầu cường đại tiên thú. Một là bề ngoài vấn đề. Một mặt khác, cũng là một cái biểu tượng. Không cần, trên người ta liền có. Hạ Thiên trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Hết chương 9469. Chương 9470 không thành công thì thành nhân. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Trên thân liền có. Hạ Thiên thân thể khẽ động, long miêu xuất hiện tại trong ngực của hắn. Tiểu gia hỏa này là Tham Lang không hiểu nhìn về phía long miêu. Cũng chớ xem thường hắn, ta phía trước đều nhìn lầm. Hạ Thiên nói. À, Tham Lang bắt đầu một lần nữa đánh giá long miêu, ta vẫn là không nhìn ra hắn có cái gì bất phàm địa phương. Hắn còn không có tỉnh lại, ta cũng nói không rõ ràng, bất quá hắn khẳng định là phi thường không tầm thường. Hạ Thiên đối Long Miêu thế nhưng là vô cùng tin tưởng. Lúc ấy Long Miêu liền tiên thiên tiên thú đều ăn hết. Cái này đủ để chứng minh Long Miêu tiềm lực là dạng gì. Tốt, ta tin tưởng ngươi, Tham Lang nhẹ gật đầu. Sau đó đi ra ngoài. Đại tướng quân nhìn thoáng qua Hạ Thiên, có phải hay không rất nhanh liền sẽ đại chiến. Đúng, nhân môn sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian, liền xem như có hải tộc hỗ trợ. Bọn hắn tạm thời bắt không được chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung, bọn hắn cũng có thể ngăn chặn chúng ta ở bên ngoài hết thảy hoạt động, ngăn trở chúng ta phát triển, đối với chúng ta tiến hành phong bế thức sát phạt. Vì lẽ đó, liền xem như Vân Đỉnh Tiên Cung phòng ngự lại thế nào tốt, bọn hắn phong bế bên ngoài, cũng sẽ để chúng ta phi thường khó chịu, mà lại thời gian của chúng ta không nhiều, nhất định phải nhanh lên tại thiên mạch đặt chân. Hạ Thiên nói, tốt, đại tướng quân cũng đi ra ngoài. Hai ngày thời gian. Hạ Thiên đem hiện tại Thiên Lang tất cả mọi người đều sửa sang lại đi ra. Hiện tại Thiên Lang, tổng số người chỉ có 197 người. Đại bộ phận đều là Tham Lang trước kia thủ hạ. Hạ Thiên chỉnh lý tốt danh sách, đồng thời đem chỗ ở cũng chia nhốt lại. Không tệ lắm, người những này thủ hạ, tiên tri lực phá ngũ ngàn điểm lại có nhiều như vậy. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Tham Lang. Ân, đại bộ phận đều là thiên lạc, còn có một số tán tu, thậm chí vừa mới bắt đầu có một ít người là cùng ta đánh qua. Tham Lang nhẹ gật đầu. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu để cái thứ nhất vào đi. Tham Lang vung tay lên. Người bên ngoài đi tới một cái. Tham kiến điện chủ, lang chủ. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu Bạch Linh, tiên tri lực tinh thiên lạc, thủy chi pháp tắc. Đúng vậy, điện chủ Bạch Linh cung kính nói. Lang chủ đã nói với người tình huống cụ thể đi, Hạ Thiên hỏi. Lang chủ đã nói qua, cùng hải tộc thương lượng, Bạch Linh nói. Ân, mặc dù hải tộc tiếp xúc phi thường dễ dàng, vừa mới bắt đầu sẽ phi thường thuận tiện, nhưng người có thể nghĩ đến về sau sẽ có dạng gì phiền phức sao? Hạ Thiên nhìn về phía Bạch Linh hỏi. Nương theo lấy thiên lang phát triển, về sau giao tiếp khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều, liền xem như hải tộc bên kia không có vấn đề, chúng ta bên này trừ phi mỗi lần đều là ta tự mình trình diện, nếu không khẳng định sẽ có ma sát, sẽ có một chút không thể đoán được sự tình phát sinh, mà lại một khi ta tự thân phạm sai lầm, vậy chúng ta thiên lang tương lai phát triển liền có một cái lớn nhất sâu mọt. Bạch Linh nói thẳng. Hắn đem chính mình cũng nói tiến vào. Ngươi cảm thấy chúng ta nên làm cái gì mới có thể ngăn chặn những chuyện này phát sinh? Hạ Thiên hỏi. Thứ nhất, tuyển người thời điểm, nhất định phải quý tinh bất quý đa, mỗi người đều là ta tự mình chọn lựa. Thứ hai, trừ phi ta có chuyện trọng yếu, nếu không mỗi lần giao dịch nhất định phải là ta tự thân đi làm. Thứ ba, đem quyền lợi phân hóa, không cho phía dưới bất luận kẻ nào một nhà độc đại, để bọn hắn lẫn nhau chế ước. Thứ tư, phát hiện ai biến thành sâu mọt, giết không tha, bao quát ta. Bạch Linh vẫn là xung phong đi đầu. Ngươi cũng cần tu luyện, không có khả năng sự tình gì đều tự thân đi làm, mà lại, quê nhà của ta có đầu quy củ, gọi là thưởng phạt phân minh, không thể chỉ phạt, vì lẽ đó ta quyết định, về sau, hàng năm bổng lộc của ngươi là một ức tiên thạch, mặt khác hàng năm lại nhóm một ức tiên thạch cho ngươi dùng để phân phát cho thủ hạ, đến mức cụ thể làm sao chia phát, chính ngươi quyết định. Hạ Thiên nói. Hai ức tiên thạch. Bạch Linh trong tay. Một năm liền nắm giữ hai ức tiên thạch. Có thể nói. Liền xem như thanh phủ những trưởng lão kia, một năm cũng không có hắn kiếm nhiều a. Đa tạ điện chủ Bạch Linh cảm kích nói. Vẫn là câu nói kia, thưởng phạt phân minh, nếu như ngươi phạm sai lầm, người giết ngươi, chính là của ngươi lang chủ. Hạ Thiên nói. Ta nhất định sẽ không để cho điện chủ cùng lang chủ thất vọng. Bạch Linh cung kính nói. Đi xuống đi, cụ thể chi tiết cho ngươi 3 ngày thời gian chuẩn bị cho ta. Hạ Thiên nói. Phải. Bạch Linh lui ra ngoài. Hắn không tệ. Hạ Thiên nhìn về phía Tham Lang. Ân, hắn người này là rất quả quyết một người, làm việc cũng rất ổn, sẽ không xuất sai lầm. Tham Lang nói. Kế tiếp đi. Hạ Thiên nói. Ân. Tham Lang nhẹ gật đầu. Người thứ hai đi đến. Tham kiến điện chủ, lang chủ. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắc nha, tiên tri lực tinh thiên lạc, mộc chi pháp tắc. Đúng vậy. Điện chủ đại nhân, Hắc Nha cung kính nói. Lang chủ nói với người đi, người phải chịu trách nhiệm chính là phía tây tiên thú nhất tộc, bước đầu tiên là cùng bọn hắn giao hảo quan hệ, về sau, tất cả cùng tiên thú nhất tộc giao tế, tất cả đều sẽ giao cho ngươi. Hạ Thiên nói. Ta biết, đại nhân, Hắc Nha nói. Cùng tiên thú nhất tộc giao tế, cũng không phải thực lực cường đại liền đầy đủ, mà lại tiên thú nhất tộc cũng không tốt chọc. Hạ Thiên nói. Ta cần tiên thạch cùng kinh phí, Hắc Nha nói. Cần bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. 100 ức tiên thạch, Hắc Nha nói. Ngươi thật sự là công phu sư tử ngoạm a, Tham Lang bất mãn nói. Hắc Nha phía trước không cùng hắn nói điểm này, hiện tại đột nhiên nói với Hạ Thiên những này, để hắn cảm giác có chút thật mất mặt a. Thủ hạ của mình. Chạy Hạ Thiên đến đòi tiền. Ồ, 100 ức tiên thạch cũng không phải số lượng nhỏ. Hạ Thiên nói. Điện chủ, xin ngài tin tưởng ta, cho ta một cái tháng ánh sáng thời gian. Hắc Nha nói. Tốt, ta cho ngươi 2 cái tháng ánh sáng thời gian. Hạ Thiên nói. Không, ta chỉ cần 1 cái tháng ánh sáng thời gian, nếu như 1 cái tháng ánh sáng về sau, ta không giải quyết được tiên thú nhất tộc, ta đây đưa đầu tới gặp. Hắc Nha nói. Không có vấn đề, Hạ Thiên nói. Điện chủ, ta còn cần một kiện đồ vật, Hắc Nha nói. Đủ rồi, Tham Lang quát lớn một tiếng. Hắc Nha đã muốn 100 ức tiên thạch, hiện tại thế mà còn dám mở miệng. Nói, Hạ Thiên nói. Ta muốn một khối có thể cùng hải tộc câu thông lệnh bài, bởi vì ta muốn tạm thời rời đi một cái chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung. Hắc Nha nói. Hả? Tham Lang nhướng mày. Ngươi nghĩ làm cái gì? Điện chủ, lang chủ, ta muốn dùng cái này 100 ức tiên thạch đi mua một chút vật tư, sau đó bắt đầu hành động. Hắc Nha nói. Ngươi nói cho ta, ngươi có thể hay không chạy? Tham Lang hỏi. Mặc dù Hắc Nha là thủ hạ của hắn, nhưng 100 ức tiên thạch cũng không phải con số nhỏ a. Lang chủ, nếu như ta muốn chạy, liền không tham gia U Minh hẻm núi trận chiến kia. Hắc Nha cười một tiếng. Tham Lang khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên, ta thay hắn đảm bảo. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Hắc Nha, tốt, hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Không thành công, liền thành nhân, Hắc Nha nói thẳng. Hết chương 9470. Chương 9471, ta phải tiến nhiệm. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên khẽ gật đầu, tốt, ta nhớ kỹ. Đi xuống đi, Tham Lang nói. Sau đó, người thứ ba tiến đến. Tham kiến điện chủ, lang chủ. Ân Hạ Thiên nhìn thoáng qua nam tử trước mặt hồng quỷ, tiên tri lực tinh thiên lạc, thổ chi pháp tắc. Đúng vậy, điện chủ, hồng quỷ cung kính nói. Ngươi nhiệm vụ so những người khác khó một chút, bởi vì ngươi chẳng những muốn đối mặt phía đông yêu tộc, mà lại ta còn muốn đem mặt phía nam đại hoang cũng giao cho ngươi, ngươi có thể làm sao? Hạ Thiên nhìn về phía hồng quỷ hỏi. Ngạch. Hồng quỷ cũng là sững sờ. Phía trước Tham Lang chỉ cùng hắn nói phía đông yêu tộc sự tình. Yêu tộc cùng nhân loại ở giữa từ trước đến nay đều là có một ít tâm nguyện. Vì lẽ đó muốn đả thông con đường này là phi thường khó khăn. Lại càng không cần phải nói là đại hoang. Cho nên nói, hắn độ khó hẳn là lớn nhất. Điện chủ cùng lang chủ tin tưởng ta sao? Hồng quỷ hỏi. Ta tạm thời đối ngươi chưa quen thuộc, nhưng ta tin tưởng Tham Lang, ta cũng hy vọng ngươi có thể để cho ta tin tưởng ngươi. Hạ Thiên nói. Tốt, ta tiếp, hồng quỷ nói. Cần bao nhiêu tiên thạch? Hạ Thiên hỏi. Một khối đều không cần, hồng quỷ nói. Tốt, cần bao lâu? Hạ Thiên hỏi lần nữa, hắn muốn một cái thời gian, bởi vì bọn họ là tại cùng thời gian thi chạy người. Trong 2 tháng, ta cầm xuống phổ thông yêu tộc, hồng quỷ nói. Cần người sao? Hạ Thiên hỏi. Cầm xuống yêu tộc về sau lại nói, hồng quỷ phi thường thống khoái nói. Tốt, Hạ Thiên thích loại này dứt khoát tráng sĩ. Hồng quỷ, cẩn thận! Tham Lang đứng dậy. Hồng quỷ đối hai người bái một cái, ta càng tin tưởng hai vị đại nhân có thể mang bọn ta nhìn thấy càng tốt đẹp hơn thế giới. Lui ra ngoài. Nhìn thấy hồng quỷ lui ra ngoài về sau, Hạ Thiên nhìn về phía Tham Lang, nếu có cơ hội, cái thứ nhất giúp hắn đột phá. Ân. Tham Lang nhẹ gật đầu. Người cuối cùng từ bên ngoài đi vào. Tham kiến hai vị đại nhân. Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu, tử y, tiên tri lực tinh thiên lạc, không gian pháp tắc. Đúng vậy, điện chủ, tử y cung kính nói. Nhiệm vụ của ngươi là trong mọi người, khó khăn nhất, nhưng hậu kỳ cũng là chúng ta Thiên Lang mạch máu kinh tế, ngươi có thể hiểu chưa? Hạ Thiên phi thường nghiêm túc nhìn xem tử y. Đại nhân tin ta sao? Tử y trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Ta tin Tham Lang, hắn lựa chọn ngươi, ta liền tin ngươi. Hạ Thiên nói. Ta đây hiện tại liền cùng điện chủ ngài muốn một vật, tử y nói. Muốn cái gì? Hạ Thiên hỏi. Tín nhiệm, tử y nói. Ồ, ta muốn là tuyệt đối tín nhiệm, không quản ta làm cái gì, ngài đều muốn tín nhiệm ta, có lẽ có một số chuyện ta tạm thời không tiện cùng ngài giải thích. Đến về sau ta nhất định sẽ cùng ngài giải thích. Tử y nói. Tốt, Hạ Thiên nói. Đa tạ điện chủ đại nhân, tử y nói. 3 ngày sau đó, hải tộc nhóm đầu tiên vật tư sẽ đưa tới, đến lúc đó ta hy vọng ngươi ngay lập tức giúp ta đi ra ngoài, bất quá ngươi minh bạch, hiện tại chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung còn không phải bại lộ thời điểm, vì lẽ đó ngươi tuyệt đối không thể bại lộ, cũng không thể để người khác đối ngươi sinh ra hoài nghi. Hạ Thiên nói. Đây là tự nhiên. Chỉ cần đại nhân tin ta, ta liền sẽ làm tốt hết thảy. Tử y nói. Lui ra đi, Tham Lang nói. Cuối cùng, gian phòng bên trong chỉ còn lại có Tham Lang cùng Hạ Thiên 2 người. Ngươi suy nghĩ gì thời điểm đối ngoại tuyên truyền chúng ta Vân Đỉnh Thiên Cung? Tham Lang hỏi. 2 tháng sau, Hạ Thiên nói. 2 tháng, sẽ có hay không có điểm nhanh a? hai tháng, có lẽ chúng ta vừa mới câu thông tốt bên ngoài đi. Tham Lang cảm thấy, trong một tháng, nội bộ bọn họ mới có thể sẽ có chút phút thuận. Hai tháng, triệt để hoàn thiện. Vừa mới hoàn thiện liền đối ngoại mở ra lời nói, hẳn là sẽ có rất nhiều phiền phức đi. Mà lại, một khi bại lộ chính mình, người bên ngoài liền tất cả đều sẽ biết Vân Đỉnh Tiên Cung tồn tại. Cái kia nhân môn cũng sẽ tìm tới cửa. Ngươi cảm thấy, ngươi là loại kia có thể chờ cái mấy ngàn năm trên vạn năm người, hay ta là cái loại người này? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ta tin tưởng bọn họ, trong một tháng có thể làm được hết thảy, hai tháng sau, Vân Đỉnh Tiên Cung đã đầy đủ vận chuyển bình thường. Hạ Thiên nói. Thế nhưng là chúng ta làm như thế nào cùng nhân môn đối kháng đâu? Tham Lang hỏi. Ta chính là muốn chính diện khiêu chiến nhân môn, hiện tại nhân môn khẳng định ở bên ngoài khắp nơi nói hai chúng ta sợ bọn hắn, ta đây liền hết lần này tới lần khác bại lộ hai chúng ta vị trí, ta ngược lại muốn xem, bọn hắn nhân môn muốn làm gì, nếu như bọn hắn muốn đánh tới, vậy liền để bọn hắn theo mặt phía nam đánh tới đi, nếu như bọn hắn muốn đi đường thủy, vậy liền không thể tốt hơn. Chúng ta chỉ cần để hải tộc đem bọn hắn đội ngũ tách ra một đoạn thời gian, trước đưa tới một hai cái cao thủ, sau đó chúng ta liền có thể từng cái đánh tan, lại diệt đi bọn hắn một nhóm, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, đã không biết chết bao nhiêu. Hạ Thiên cười một tiếng. Hắn liền sợ nhân môn không dám tới. Nếu như nhân môn dám đến, hắn liền diệt đi nhân môn. Dạng này sẽ không bại lộ hải tộc sao? Tham Lang hỏi. Sẽ không. Hải tộc truyền tống xuất hiện sai lầm là chuyện rất bình thường, đặc biệt là số lớn truyền tống, mà lại nếu như chúng ta có thể giết sạch bọn hắn, ai sẽ biết trên đường chuyện gì xảy ra, mà lại liền xem như bọn hắn biết, nhiều nhất cho là chúng ta đón mua hải tộc, dạng này phía sau cố sự càng nhiều. Hạ Thiên nói. Ha ha ha ha. Tham Lang nở nụ cười, ta rốt cuộc minh bạch qua nhiều năm như vậy, vì cái gì ta vẫn luôn không phải là đối thủ của ngươi, ngay lúc đó ta, tựa như là hiện tại nhân môn đồng dạng. Mặc dù mặt ngoài rất cường đại, thực lực tổng hợp còn mạnh hơn ngươi, nhưng trên thực tế, ta sớm đã bị ngươi tính kế. Hắn hiện tại may mắn a. May mắn hắn là tại hợp tác với Hạ Thiên, mà không phải chiến đấu. Chúng ta muốn mở rộng, liền nhất định phải khai hỏa danh khí, hiện tại danh khí đã rất lớn, rất nhiều tán tu cùng cường đại thiên lạc đều hy vọng xuất hiện một cái chúng ta dạng này thế lực, nhưng nếu như chúng ta kéo thời gian quá dài, danh tiếng của chúng ta liền sẽ càng ngày càng nhỏ. Lực ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ, đến lúc đó tới nhờ và chúng ta người cũng sẽ càng ngày càng ít. Hạ Thiên nói. Thế nhưng là dạng này chiêu tới người, sẽ phi thường tạp, mà lại từng cái kiệt ngạo bất tuần. Tham Lang nói. Tạp không sợ, liền sợ không có những cái kia người có năng lực, đến mức ngươi nói kiệt ngạo bất tuần, vậy thì càng thêm đơn giản, ngươi cảm thấy, là ngươi sợ phiền phức, vẫn là ta sợ chuyện ai không phục, liền đánh tới hắn phục, nếu như muốn kiếm chuyện, muốn thẩm thấu vào trong đó gian. Trực tiếp giết, không giải thích, chúng ta Thiên Lang làm việc, không cần trước bất kỳ ai giải thích. Hạ Thiên nói. Ta liền thích ngươi làm như vậy chuyện phương thức. Tham Lang đứng dậy. Hai tháng thế nhưng là rất nhanh, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hạ Thiên hỏi. Đã sớm chuẩn bị xong, liền sợ không kích thích. Tham Lang nói. Ta cũng rất chờ mong, chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung sẽ có bao nhiêu lớn uy lực đâu? Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Hết chương 9471. Chương 9472. Một tháng sau. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Vân Đỉnh Tiên Cung thế nhưng là có phòng ngự cùng công kích năng lực, mặc dù là tiêu hao tiên thạch, nhưng hẳn là uy lực là không sai. Hắn cũng rất muốn nhìn xem. Cái kia phá tiên thần nỏ có dạng gì uy lực. Ta đây cũng đi bận rộn, ta gần nhất thế nhưng là có rất nhiều sự tình cần phải đi làm. Còn muốn bồi dưỡng ba phương hướng, mà lại ta còn muốn đi tầm bảo. Tham Lang lúc ấy thế nhưng là mình nói qua, bảo vật phương diện giao cho hắn. Nếu Ngưu đã thổi ra đi, hắn tự nhiên là sẽ đi thực hiện. Phía trước hắn còn tưởng rằng cần rất nhiều thời gian, vì lẽ đó đến lúc đó cũng có đầy đủ thời gian đi làm loại sự tình này. Bất quá Hạ Thiên nói, hai tháng sau liền sẽ mở ra Vân Đỉnh Tiên Cung, triệt để với bên ngoài mở ra. Vậy hắn thời gian liền đến đã không kịp. Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tham Lang rất nhanh liền đi ra ngoài. Xem ra, lần này ngươi là quyết tâm muốn đánh a. Hồng Phượng cảm khái nói. Hạ Thiên sáng tạo Thiên Lang một khắc kia trở đi, liền đã chứng minh hắn ý đồ, hắn muốn tại Thiên Mạch đặt chân, muốn tại Thiên Mạch đánh ra thành tựu tới. Một mình hắn. Lại thế nào có thể đánh, cuối cùng cũng giống vậy sẽ là chó nhà có tang, mà lại tùy thời đều có thể sẽ bị người mưu hại, chính mình cũng không biết chính mình lúc nào sẽ bị người đột nhiên xử lý. Nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại hắn có thiên lang. Có một cái thế lực, vậy thì không phải là một người tại chiến đấu. Mặc dù hắn không nhất định cần toàn bộ thế lực thay hắn đi bán mạng, nhưng những người này tồn tại, đối với những người khác đến nói, chính là một sự uy hiếp. Tỷ như nói nhân môn đệ tử. Bọn hắn mặc dù mạnh, nhưng bọn hắn ở bên ngoài cũng là phi thường có thể gây chuyện, người khác sở dĩ không dám trêu chọc bọn hắn, không phải là bởi vì chính bọn hắn thực lực, mà là bởi vì bọn hắn sau lưng có nhân môn tồn tại. Nhân môn tại. Vậy liền không người nào dám làm loạn. Kia là tự nhiên, chúng ta chính là muốn đánh. Hạ Thiên kiên định nói ra mà lại, ta cũng nghĩ qua, nếu như không làm như vậy lời nói, ta muốn tìm tới phụ thân ta bọn hắn liền phi thường khó. Hạ Thiên nghĩ tới vấn đề này, dựa vào tự mình đi tìm hiểu tin tức lời nói, kia là phi thường khó khăn. Không biết lúc nào mới có thể thăm dò được. Đặc biệt là phụ thân hắn một mực không muốn nói cho hắn biết chân tướng. Nhưng nếu như hắn có cái thế lực lời nói, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Cái thế lực này có thể giúp hắn tìm hiểu tin tức. Đồng dạng. Hắn chỉ cần đầy đủ nổi danh. Giống như là tinh điện đồng dạng như vậy nổi danh, vậy hắn tin tưởng, người khác nói không chừng liền sẽ tìm đến hắn, đến lúc đó hắn cũng có thể biết cụ thể có chuyện gì. Thậm chí, có một ngày hắn có thể đem thiên lang phát triển đến mạnh nhất thời điểm, có thể cùng phụ thân hắn e ngại cái kia tồn tại địa vị ngang nhau thời điểm, phụ thân hắn vẫn sẽ chủ động tới tìm hắn. Vì lẽ đó, sáng tạo thế lực một bước này là nhất định phải đi ra. Mà lại, hắn sẽ rất bận bịu, thậm chí liền thời gian tu luyện đều sẽ biến ít. Hơn nữa còn sẽ có rất nhiều chuyện phiền phức xuất hiện. Cũng đúng, chỉ cần thiên lang chân chính phát triển, cái kia sự tình phía sau liền dễ làm nhiều, bất quá ta vẫn cho rằng, nhất tinh ba môn thập nhị chi không có mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy, giữa bọn hắn, nhất định có cái gì bí mật, không đơn thuần là long mạch tán thành nguyên nhân, cho nên chúng ta muốn cùng bọn hắn địa vị ngang nhau. Muốn cùng bọn hắn đối kháng, vẫn là phải trước hiểu bọn hắn a. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên vẫn luôn muốn diệt đi nhân môn. Nhưng bây giờ Hạ Thiên đối nhân môn hiểu rõ vô cùng ít ỏi. Nếu như tiếp tục như thế đánh xuống lời nói, hắn cũng không biết sau này mình có thể chiếm được tiện nghi gì. Đối với địch nhân không hiểu rõ, đây chính là phi thường chí mạng. Bởi vì một lần sai lầm, liền có thể sẽ muốn ngươi tính mệnh. Ân, bọn gia hỏa này đều rất không tệ a, bao quát tham lang những cái kia thủ hạ, đều là tốt, bồi dưỡng một cái, tương lai đều có thể trở thành đứng đầu nhất chiến lực, mà lại có tham lang ở đây, chúng ta cũng nhiều một phần bảo hộ. Hạ Thiên vẫn là tán thành tham lang. Mặc dù tham lang không có thắng nổi hắn, nhưng hắn mỗi lần chiến thắng tham lang, đều là dùng không biết bao nhiêu thủ đoạn cùng tính toán. Trên thực tế, nếu như không tính toán tham lang lời nói, hắn gần như không có khả năng thắng được tham lang, sớm đã bị tham lang chém giết. Thiên mạch cao thủ là rất nhiều, nhưng tương tự, thiên mạch những người này cũng không giỏi về Hạ Thiên dạng này tính toán, mà lại bọn hắn đều không có Hạ Thiên dạng này hai mắt. Long Nghiêu. Hạ Thiên nhìn thoáng qua thiên chỉ bên trong Long Nghiêu tiểu gia hỏa, ngươi thật đúng là có thể ngủ a, không biết ngươi cái cửa này thần năng không thể làm tốt. Hiện tại Long Nghiêu vẫn là tại thiên chỉ bên trong đi ngủ. Mà lại tựa hồ ngủ phi thường dễ chịu. Thời gian là rất nhanh. 3 ngày sau đó, toàn bộ thiên lang người tất cả đều bận rộn. Đặc biệt là cái kia 4 cái trọng yếu người. Bọn hắn cũng tất cả đều đi theo công việc lu bù lên. Đồng thời, 4 cửa lãnh đạo cũng chỉ dùng 3 ngày, liền hoàn thiện toàn bộ Vân Đỉnh Thiên Cung quy hoạch, bao quát mỗi một cửa bài loại hình. Tham lang cũng chạy. Hắn trực tiếp dẫn theo chính mình muốn cái kia 30 người đi mặt phía nam đất hoang. Đến mức những người khác thì là nhanh chóng tu luyện. Bọn hắn cũng nghe đạo tham lang lời nói. 2 tháng. 2 tháng sau, còn sẽ có một trận đại chiến, vì lẽ đó bọn hắn tuyệt đối không thể bỏ qua trận đại chiến này. Lúc này Hạ Thiên chính đi tại toàn bộ Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong. Tạm thời không thăng cấp sao, chúng ta tiên thạch vẫn là đầy đủ. Hồng Phượng nói, không nóng nảy, thăng cấp tốc độ rất nhanh, nếu như phát sinh chiến tranh lại tăng cấp là được rồi, bất quá những cửa hàng này thật đúng là muốn để Tử Y chọn tốt người a. Tham Lang thủ hạ mặc dù đánh nhau đều rất có bản sự, nhưng buôn bán chỉ sợ không được a, để bọn hắn làm cửa hàng lão bản, cũng là đang lãng phí tinh lực của bọn hắn. Hạ Thiên nói, ân, Tử Y hẳn là một cái đáng tin cậy người, chờ hắn tin tức đi. Hồng Phượng nói, Tử Y áp lực cũng là lớn vô cùng. Bởi vì hắn chẳng những muốn chuẩn bị cho tốt chuyện bên ngoài, mà lại hắn còn muốn giữ gìn hảo chỉnh cái Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong mua bán. Đơn giản điểm tới nói, Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong tất cả mua bán đều thuộc về Tử Y quản. Đây cũng là Thiên Lang bên trong, tiếp xúc Thiên Lang nhiều nhất tài phú người. Mọi người tu luyện cũng là một vấn đề a, nếu như ngươi muốn giao hảo tiên thú nhất tộc cùng yêu tộc lời nói, vậy liền chú định mọi người không thể đi săn giết tiên thú nhất tộc cùng yêu tộc. Hồng Phượng nói, có lẽ về sau không có, nhưng tạm thời tuyệt đối không có vấn đề, ngươi cho rằng, chúng ta có thể giao hảo tất cả tiên thú nhất tộc cùng yêu tộc sao? Khẳng định sẽ có một chút tiên thú nhất tộc cùng yêu tộc là kiếm chuyện, đến lúc đó liền tránh không được một trận chiến, để bọn hắn trực tiếp thúc đẩy liền tốt. Hạ Thiên nói, ân. Hồng Phượng khẽ gật đầu, trên người ngươi còn có không ít tài liệu luyện đan, loại thời điểm này, cũng là muốn bắt đầu luyện đan a. Gần nhất, các đại duyên hải chủ khu bên trong, xuất hiện một người mặc áo bào tím người, người này cầm rất nhiều hải tộc bảo vật, hắn không cần tới hối đoái tiên thạch, mà là dùng để hối đoái vật tư. Lại bị người để mắt tới, thật đúng là phiền phức a. Tử Y khóe miệng có chút dương lên, bất quá, dạng này mới càng có ý tứ. Hết chương 9472. Chương 9473 tràn ngập sức sống Vân Đỉnh Tiên Cung. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Một tháng này nháy mắt, phát sinh rất nhiều chuyện, mỗi một cái huynh đệ đều đang bán mạng, bao quát Hạ Thiên chính mình, cũng là đang điên cuồng luyện đan, hắn tiên thiên luyện đan thuật cũng là phát huy ra đến cực hạn. Đủ loại đan dược không ngừng luyện chế ra tới. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi. Thành công không tệ đi, Hạ Thiên cười một tiếng. Đúng vậy a, thành quả phi thường tốt, hạ phẩm đan dược 10 vạn viên, trung phẩm đan dược 5.000 viên, thượng phẩm đan dược 200 viên, tiên thiên đan dược 1 viên. Hồng Phượng nói. Hắn cho rằng, Hạ Thiên có thể dùng phổ thông vật liệu luyện chế ra nhiều như vậy tốt đan dược. Đây đã là phi thường không dễ dàng. Có thể nói, mặc dù tiên thiên đan dược xác suất là 1/1000, nhưng cũng không phải là nói luyện chế 1 vạn lần liền khẳng định sẽ xuất hiện một lần tiên thiên đan dược. Mà lại Hạ Thiên dùng đại bộ phận đều là phổ thông vật liệu. Có thể xuất hiện tiên thiên đan dược đều đã là kỳ tích. Điện chủ, ngài tìm ta, Tử Y cung kính nói. Trở về lúc nào, Hạ Thiên hỏi. Vừa trở về không đến 3 cái ánh sáng lúc, Tử Y nói. Những đan dược này giao cho ngươi, xử trí như thế nào cũng về ngươi, bất quá ta muốn tài liệu luyện đan cùng luyện khí vật liệu cũng phải chuẩn bị cho ta một cái, không quản là lục địa, vẫn là hải tộc, ta đều có thể muốn. Hạ Thiên nói. Đúng, điện chủ đại nhân, Tử Y cũng là thu hồi Hạ Thiên chữ vật trang bị. Hắn cũng không có đi nhìn bên trong đều có cái gì. Sau này lại nhìn là được rồi. Hắn còn có rất nhiều sự tình cần phải đi bận bịu. Tốt, người đi mau đi, Hạ Thiên nói. Đa tạ điện chủ đại nhân, Tử Y nói. Tử Y đi ra ngoài không bao lâu, Bạch Linh đi đến điện chủ, hải tộc bên kia câu thông cùng mậu dịch đã triệt để thành hình. Từ hôm nay trở đi, chúng ta liền không cần có bất kỳ chuyện phiền phức, tất cả mọi thứ đều có thể tiến hành hệ thống hóa, mà lại ta đã tìm 2 người trợ giúp, đều là trước kia huynh đệ, ta cũng là gần nhất mới phát hiện bọn hắn ở phương diện này thiên phú không tồi. Mà lại bọn hắn đều chịu đựng được ta đối bọn hắn khảo nghiệm, có thể làm trách nhiệm, đồng thời ta sẽ tại sau này không định giờ tiếp tục khảo nghiệm bọn hắn, quan sát bọn hắn. Ân, ngươi đến quyết định, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đa tạ điện chủ tín nhiệm, Bạch Linh cảm kích nói. Hắn hiểu được. Hạ Thiên để hắn cùng hải tộc tiến hành câu thông, vậy hắn không đơn thuần là tiếp xúc đến nhiều nhất hải tộc bảo vật, hơn nữa còn cùng hải tộc triệt để giao hảo, tại thiên mạch loại địa phương này. Cùng hải tộc giao hảo, đó là dạng gì đãi ngộ a? Đây chính là phi thường nặng gánh a. Đi làm việc đi, Hạ Thiên nói. Đúng, điện chủ đại nhân, Bạch Linh cũng lui ra ngoài. Ban đêm, Hắc Nha đi đến. Tham kiến điện chủ, Hắc Nha cung kính nói. Như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Giải quyết 3 đầu cấp 9 tiên thú, tạm thời đạt thành mấy đầu. Thứ nhất, bọn hắn hứa hẹn, tại địa bàn của bọn hắn, chỉ cần trên thân có chúng ta Thiên Lang huy chương, liền tuyệt đối sẽ không động. Thứ hai, có thể cùng chúng ta Thiên Lang tiến hành mậu dịch. Thứ ba, đã có vượt qua 1 vạn đầu tiên thú tại chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong từng lưu lại, trường kỳ ở chỗ này sinh hoạt, tạm thời có 20 đầu, trong đó 10 đầu đã bị Tử Y mời chào, trở thành cửa hàng đan dược lão bản. Hắc Nha nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, không tệ. Không, đại nhân, lúc này mới vừa mới bắt đầu, chúng ta hữu hảo, tiên thú nhất tộc đã thấy, nhưng bọn hắn vẫn là trong lòng còn có cảnh giác, cho tới bây giờ, tiến vào chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung tiên thú, đẳng cấp cao nhất là một đầu cấp 7 tiên thú, hơn nữa còn vô cùng cẩn thận, phảng phất lo lắng chúng ta đánh lén bọn hắn đồng dạng, bất quá lại cho ta 1 tháng thời gian, ta nhất định sẽ triệt để mở ra tiên thú nhất tộc bên này, về sau, sẽ chỉ có liên tục không ngừng tiên thú đến chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung. Bọn hắn sẽ đem chúng ta nơi này xem như chỗ an toàn nhất, so với bọn hắn hang ổ càng thêm an toàn. Hắc Nha nói. Ta đây liền cho ngươi thêm 1 tháng thời gian. Hạ Thiên nói. Đa tạ điện chủ đại nhân, ta đã tại cửa tây nơi đó gọi người phủ lên quy củ. Mỗi cái tiến vào Vân Đỉnh Tiên Cung tiên thú, ta cũng làm cho bọn hắn thấy được quy củ. Ta tin tưởng, bọn hắn đều sẽ tuân thủ quy củ của chúng ta. Hắc Nha nói. Đi thôi. Hạ Thiên khẽ gật đầu. 1 tháng thời gian. Vân Đỉnh Tiên Cung đã triệt để bận rộn đi lên. Tử Y tạm thời gọi những huynh đệ kia tất cả đều xung làm lão bản, đi xem mỗi một cái cửa hàng, mỗi cái trong cửa hàng, trưng bày không phải vũ khí chính là đan dược, còn có hải tộc bảo vật, lục địa bảo vật. Mà lại hải tộc người thế nhưng là thích vô cùng Vân Đỉnh Tiên Cung. Bọn hắn đối Hạ Thiên không có cảnh giác, từ khi nghe được Bạch Linh nói có thể tự do xuất nhập Vân Đỉnh Tiên Cung. Mà lại Long Vương cũng sẽ không ngăn cản bọn hắn lên bờ, từng cái thật giống như bị điên. Nếu như không phải hai cái Long Vương vừa ý tới hải tộc càng ngày càng nhiều, mà cố ý đi hạn chế lời nói, cái kia Vân Đỉnh Tiên Cung đã sớm đầy người. Hải tộc người, có rất ít cơ hội lên bờ. Bởi vì đây là hải tộc quy củ. Nhưng Vân Đỉnh Tiên Cung khác biệt. Nơi này là có thể lên tới. Cái này để không ít hải tộc đối lục địa tràn ngập hiếu kỳ. Mà lại bọn hắn trong tay cũng không ít bảo vật, đều có thể tại cửa bắc nơi đó hối đoái tiên thạch, sau đó dùng tiên thạch đi vào trong thành mua bảo vật. Mậu dịch. Hải tộc cùng nhân loại ở giữa mặc dù cũng từng có mậu dịch. Nhưng những cái kia nhân loại tinh thông tính toán, đả thương hải tộc tâm, vì lẽ đó đằng sau cơ hồ không có nhân loại có thể cùng hải tộc tiến hành mậu dịch, cái này cũng liền để hải tộc bảo vật biến càng ngày càng chân quý. Hiện tại, hải tộc bên trong tới gần Vân Đỉnh Tiên Cung nơi này đã thiết lập cửa ải, nếu như muốn đi Vân Đỉnh Tiên Cung, phải đi xin, xếp hàng, còn muốn giao hào. Bọn hắn tạm thời chỉ cho phép đồng thời 3 vạn đầu hải tộc tiến vào Vân Đỉnh Tiên Cung. Trừ phi về sau Vân Đỉnh Tiên Cung lần nữa thăng cấp, 2 đầu Long Vương mới có thể cho phép càng nhiều hải tộc tiến vào Vân Đỉnh Tiên Cung. Đồng dạng, Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong cũng có một chỗ trung đẳng tòa nhà là thuộc về hải tộc đại bản doanh. Nơi đó có một đầu hải tộc cao thủ trấn thủ. Nếu như hải tộc người có gì cần hỗ trợ hoặc là đã xảy ra chuyện gì, đều có thể đến đó liên hệ. Hải tộc đại sứ quán. Tham kiến điện chủ đại nhân, không quỳ cung kính nhìn xem Hạ Thiên. Gần nhất rất vất vả đi, Hạ Thiên đưa cho Hồng Quỷ một bầu rượu. Không khổ, đây đều là ta phải làm, bất quá bây giờ đã không sai biệt lắm, yêu tộc mặc dù cảnh giác vẫn là rất lớn. Nhưng đã có vượt qua 5.000 đầu yêu tộc tiến vào chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung, bọn hắn tại cửa đông đổi lấy tiên thạch, sau đó tại chúng ta nơi này mua một vài thứ rời đi, thường trú yêu tộc hẳn là vượt qua 5 cái, trong đó có một cái bị Tử Y kéo đi làm vũ khí cửa hàng lão bản. Hồng Quỷ nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tử Y rất khôn khéo a, hắn để đầu kia yêu tộc làm vũ khí cửa hàng lão bản, mà yêu tộc vừa vặn thiếu chính là vũ khí. Những yêu tộc kia vừa tiến đến nhìn thấy có yêu tộc trong này làm lão bản, bọn hắn đều rất thân thiết, bọn hắn đều thích tại cái kia yêu tộc lão bản nơi đó mua đồ vật. Cái kia yêu tộc lão bản trước kia cũng không phải là cái gì nổi danh đại yêu, nhưng gần nhất ở chỗ này hắn nhưng là kiếm lời không ít a. Tử Y cho hắn cửa hàng 1% chia hoa hồng. Hồng Quỷ giải thích nói. Nội bộ thương mậu vấn đề, toàn bộ giao cho Tử Y, hắn làm sao quyết định, liền làm sao bây giờ. Hạ Thiên tin tưởng Tử Y. hắn cũng tin tưởng nơi này mỗi một cái huynh đệ. Đúng rồi, ta nhìn ngươi bị trọng thương, là đụng phải thiên yêu sao? Hết chương 9473. Chương 9474 tiên thiên tiên đan. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Đa tạ điện chủ nhớ, đúng là đụng phải một đầu thiên yêu, ta cũng không nghĩ tới, loại địa phương này thế mà còn có thể có thiên yêu, là ta chủ quan, bất quá đầu kia thiên yêu cũng không phải hoàn toàn không nói ân tình, bằng không mà nói, ta cũng không có khả năng còn sống trở về. Hồng Quỷ lắc đầu. A. À. Hạ Thiên nhìn về phía Hồng Quỷ. Lúc ấy hắn là muốn giết ta, ta cũng cho là mình không có khả năng còn sống đi ra, nhưng hắn hỏi thăm ta tiến đến mục đích, ta liền nói, cuối cùng hắn liền để ta rời đi. Hồng Quỷ giải thích nói. Hắn có nói gì không? Hạ Thiên hỏi. Không, không nói gì, Hồng Quỷ nói. Hắn cũng không có để ngươi về sau không cần lại đi phía đông đúng không? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Không nói, Hồng Quỷ nói. Hồng Quỷ, ngươi kiến công lập nghiệp cơ hội tới. Hạ Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Yêu tộc là phi thường khó giải quyết. Nhưng nếu như đụng phải thiên yêu liền không đồng dạng. Thiên yêu tại yêu tộc lực ảnh hưởng thế nhưng là lớn vô cùng. Nếu như có thể giải quyết thiên yêu lời nói, cái kia đằng sau còn có chuyện gì là giải quyết không được đâu. Đầu kia thiên yêu nếu như cảnh cáo Hồng Quỷ, để hắn về sau đừng đi quấy rầy lời nói, vậy thì phiền toái, có thể đầu kia thiên yêu chưa hề nói. Cái này chứng minh, đầu kia thiên yêu muốn quan sát một cái. Mà lại đầu kia thiên yêu cũng hiển nhiên cũng hy vọng nhìn thấy trường hợp như vậy. Chờ một chút, Tử Y tới. Hạ Thiên cũng là vung tay lên, Tử Y trực tiếp đi đến. Điện chủ đại nhân, ngài cho ta đan dược bên trong, làm sao còn có cái này? Tử Y sau khi trở về, vẫn luôn đang bận rộn, đan dược cũng là tại phân phát xuống dưới, thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện vấn đề. Hạ Thiên cho hắn đan dược bên trong, lại có một viên tiên thiên tiên đan. Tiên thiên tiên đan, Hạ Thiên nói. Đây là ta luyện chế ra tới, Hạ Thiên nói. Đại nhân, ngài vẫn là một tên luyện đan sư mà lại, ngài lại có thể luyện chế ra tiên thiên tiên đan, còn có phía trước những cái kia thượng phẩm tiên đan, cũng đều là ngài luyện chế ra tới sao? Tử Y khóe miệng tại run rẩy. A. Đây chính là một cái nặng cân tin tức a. Là ta, Hạ Thiên nói. Đại nhân, ngài còn có thể luyện chế ra tiên thiên tiên đan sao? Tử Y vội vàng hỏi. Có thể, bất quá tỷ lệ rất nhỏ, cần vật liệu cũng rất nhiều. Hạ Thiên nói. Đại nhân, ta nghĩ, lần này, không ai ngăn nổi chúng ta thiên lang phát triển. Tử Y trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Ồ, Hạ Thiên nhìn về phía Tử Y. Chúng ta thiên lang hiện tại cái gì cũng không thiếu, thậm chí chúng ta còn có hải tộc mậu dịch. Đã có hoàn toàn lũng đoạn mua bán, nhưng đồng dạng, chúng ta thiếu khuyết chính là mình đặc hữu đồ vật, không có loại vật này, chúng ta liền mãi mãi cũng không có khả năng trở thành thiên mạch đứng đầu nhất tồn tại. Nhưng nếu như ngài nắm giữ một loại nào đó tiên thiên tiên đan phương pháp luyện chế lời nói, dù là thành công rất thấp, nhưng chỉ cần ngài nắm giữ, ngài có thể luyện chế ra đến, vậy chúng ta liền có thể đem chuyện này khuếch đại đi ra ngoài. Như vậy, chúng ta thiên lang, liền đã triệt để có thể đặt chân, đây chính là tiên thiên tiên đan a. Tử Y hưng phấn nói. Lúc này, liền một bên Hồng Quỷ cũng là vì đó động dung. Cái này không có vấn đề, mặc dù xác suất thành công thấp một chút, nhưng vẫn là có thể luyện chế ra tới. Đúng, vừa vặn ngươi đã đến, ta muốn để ngươi chuẩn bị cho ta một chút chân quý lễ vật. Lễ vật này nhất định phải chân quý, mà lại nhất định phải tập hợp nhân loại, tiên thú, hải tộc bảo vật cùng một chỗ giao cho Hồng Quỷ. Hạ Thiên nói. Không có vấn đề. Vừa vặn cái này viên tiên thiên tiên đan đại biểu nhân loại trọng bảo, hải tộc trọng bảo liền càng đơn giản hơn, tiên thú nhất tộc trọng bảo hơi khó khăn một chút, bất quá cho ta 3 ngày thời gian, ta nhất định làm tới. Tử Y nói. Tốt. Điện chủ đại nhân, ta đây trước hết lui xuống, luyện đan cùng luyện khí vật liệu ta sẽ để cho thủ hạ sáng sớm ngày mai đưa cho ngài tới. Tử Y đối Hạ Thiên thật sâu bái một cái, hắn là thật kính nể Hạ Thiên a. Đồng thời hắn cũng đối Hồng Quỷ chắp tay. Hồng Quỷ, đồ vật ta để Tử Y chuẩn bị cho ngươi, chuyện kế tiếp ngươi có thể làm tốt sao? Hạ Thiên hỏi. Đại nhân, đến mức như thế nịnh bợ bọn hắn sao? Tử Y không hiểu hỏi. Thiên yêu mặc dù cường hãn, nhưng nếu như bọn hắn đồng loạt ra tay lời nói, thiên yêu cũng phải chết. Đương nhiên là có cần thiết, mà lại chúng ta đây không phải nịnh bợ, là hợp tác, nếu là hợp tác, liền nhất định phải có thành ý, chúng ta giai đoạn trước nỗ lực đầu tư, đằng sau đều sẽ có hồi báo, việc ngươi cần chính là cho ta triệt để giao hảo yêu tộc, về sau chỉ cần nhắc lên ngươi, yêu tộc liền nhất định sẽ cúi đầu cái chủng loại kia. Hạ Thiên nói, đa tạ đại nhân tín nhiệm, Tử Y thật sâu bái một cái. Nơi này có thượng cửu phẩm thuốc chữa thương, trở về dùng, không cần đau lòng, nếu như ngươi mang theo thụ thương thân thể đi gặp thiên yêu, cũng sẽ bị thiên yêu xem thường, nhưng nếu như ngươi là hoàn hảo trạng thái đi qua lời nói, thiên yêu sẽ kinh ngạc. Hạ Thiên nhắc nhở. Chúng ta minh bạch, điện chủ đại nhân, Tử Y cung kính nói. Tham Lang không trở về. Hắn mang theo người của hắn đi đại hoang. Vẫn luôn không trở về. Hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung, thật sự là chủng tộc gì đều có a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liền phổ thông thú nhỏ tộc, cùng những cái kia tiểu động vật, tiểu tinh linh cũng đâu đâu cũng có, mà lại Hạ Thiên xuống tử mệnh lệnh, bất kỳ người nào không cho phép tổn thương đến những cái kia tiểu động vật cùng tiểu tinh linh, hắn cũng làm cho thủ hạ tại bốn cửa bên ngoài đem Thiên Lang quy củ đều viết xuống tới. Bất kỳ cái gì một người nếu như dám xúc phạm, chắc chắn nghiêm khắc xử trí, mà lại mỗi người cũng đều là nhất định phải đem quy củ đọc một lần mới có thể đi vào tới. Tử Y cũng là phi thường biết làm người. Hắn đem một bộ phận mua bán giao cho hải tộc, tiên thú nhất tộc cùng yêu tộc, mục đích rất đơn giản, chính là vì để tam tộc nhìn thấy bọn hắn Thiên Lang thành ý. Đồng dạng, hắn để tiên thú nhất tộc đi bán đan dược. Bởi vì tiên thú nhất tộc phi thường thiếu khuyết đan dược. Hắn để yêu tộc đi bán vũ khí. Bởi vì yêu tộc phi thường thiếu khuyết vũ khí. Hắn để hải tộc đi buôn bán lục địa vật tư. Đây chính là theo như nhu cầu. Hơn nữa còn để những cái kia tam tộc người đều có thể kiếm lấy đến tiên thạch. Mặc dù bây giờ tiên thú nhất tộc cùng yêu tộc cơ hồ vẫn là ngắm nhìn thái độ, nhưng rất nhanh bọn hắn liền sẽ phát hiện Vân Đỉnh Tiên Cung là một nơi tốt. Đến lúc đó, khẳng định sẽ có càng nhiều người tới Vân Đỉnh Tiên Cung nơi này. Tiếp xuống một tháng này, chính là màn kịch quan trọng, một tháng này đi qua về sau, chính là chúng ta Thiên Lang thành danh khắp thiên hạ thời điểm. Hạ Thiên cũng muốn nhìn xem, nhân môn đến lúc đó là dạng gì phản ứng. Nhân môn khắp nơi nói Hạ Thiên bọn hắn là nhiều. Là sợ. Mà lại bọn hắn đã giết Hạ Thiên bọn người không ít thủ hạ. Về sau Hạ Thiên bọn hắn khẳng định không dám ló đầu. Cái kia Hạ Thiên liền hết lần này tới lần khác muốn ngoi đầu lên. Hắn chính là muốn làm cho tất cả mọi người nhìn xem. Nhân môn tại tự đánh mặt của mình. Gần nhất chuyện xảy ra bên ngoài hắn đã biết tất cả, hắn tự nhiên cũng biết nhân môn mấy cái kế hoạch, bất quá, một tháng sau, hắn liền sẽ để nhân môn mặt mũi mất hết. Hết chương 9474. Chương 9475 Thiên Yêu Đại Hùng. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Nhân môn hiện tại đang không ngừng khai hỏa danh tiếng của mình. Bọn hắn khắp nơi nói khoác. Chính mình lớn bao nhiêu bản sự, giết Hạ Thiên bọn hắn bao nhiêu người, Hạ Thiên bọn hắn là như thế nào đánh lén. Tóm lại, đủ loại thuyết pháp, cũng là vì đột xuất bọn hắn nhân môn tồn tại. Làm cho tất cả mọi người đều hiểu, bọn hắn nhân môn mới là lão đại, Hạ Thiên cùng Tham Lang, chẳng qua là vận khí tốt tiểu tử thúi mà thôi. Hơn nữa còn có người nói, Hạ Thiên trên người bọn họ mang theo trọng bảo. Thậm chí là truyền thuyết cấp bậc bảo tàng vân vân. Nhân môn nói, nhất định sẽ trong vòng nửa năm, tìm tới Hạ Thiên cùng Tham Lang sở tại địa, chỉ cần hai người bại lộ, liền có thể ngay lập tức diệt sát hai người kia cùng bọn hắn tất cả thủ hạ. Nhân môn nói, Hạ Thiên cùng Tham Lang chính là rùa đen rút đầu, dám làm không dám chịu, giết người liền chạy, không có một chút điểm khí khái. Nhân môn nói, chỉ cần Hạ Thiên cùng Tham Lang xuất hiện, ba cái ngày ánh sáng bên trong, liền có thể giết bọn họ hai cái. Đây đều là nhân môn ở bên ngoài đã nói, bọn hắn trận có thể không có đánh. Nhưng thanh danh nhất định phải để ý. Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong. Trong một tháng, chỉ nhiều ba tên nhân loại, ba người này đều là Tử Y từ bên ngoài mang về, bị Tử Y coi trọng người, khẳng định không phải người bình thường. Ba người này. Mỗi một cái đều là đặc thù nhất tồn tại. Bọn hắn là kinh thương thiên tài. Tử Y dự định rất đơn giản, đó chính là tìm bốn cái kinh thương thiên tài, đem Vân Đỉnh Tiên Cung tứ phía giao cho bốn người này quản lý, nếu như bốn người này có thể làm trách nhiệm, về sau cái này tứ phương chính là bọn hắn. Nếu như ai không chịu nổi trách nhiệm, vậy liền giải quyết hết. Hắn ý nghĩ rất đơn giản. Những người này, như là đã tới Vân Đỉnh Tiên Cung, vậy những người này nếu như không trung thành với Thiên Lang lời nói, cũng không có lưu lấy tất yếu, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn còn sống rời đi Thiên Lang. Bởi vì bọn hắn biết quá nhiều. Đây cũng là Tử Y phong cách làm việc. Hắn cùng Hạ Thiên muốn quyền lợi. Chính là làm hết thảy khả năng sự tình. Điện chủ, đầu kia Thiên Yêu nói muốn phải nhìn một chút ngài Hồng Quỷ nhìn về phía Hạ Thiên nói. Hắn đã đem lễ vật đưa qua, mà lại cũng coi là hàn huyên không ít. Hiện tại, Hạ Thiên cũng nhìn về phía Hồng Quỷ tốt. Điện chủ đại nhân, hắn nói tại địa bàn của hắn thấy. Hồng Quỷ nói lần nữa. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu có thể. Ta đây đi thông chi Bạch Quân người cùng lang chủ đi. Hồng Quỷ nói. Không cần, người đi với ta là được rồi. Hạ Thiên nói. Thế nhưng là. Yên tâm đi, chúng ta làm việc phải có quyết đoán, mang quá nhiều người đi qua, người ta sẽ cho là chúng ta nhát gan sợ phiền phức, vậy sau này làm sao có thể hợp tác với chúng ta. Hạ Thiên đối với mình thực lực vẫn là có lòng tin, nếu như đánh không lại, hắn cũng có thể chạy. Vì lẽ đó, lần này không cần mang quá nhiều người đi qua. Lại thêm đầu kia Thiên Yêu khẳng định cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì liền muốn giết cái Hạ Thiên mà thôi. Hắn cũng có thể minh bạch, giết Hạ Thiên, khẳng định sẽ phải gánh chịu đến trả thù. Căn bản cũng không có cái kia tất yếu. Mà lại, giữa bọn hắn không có mâu thuẫn. Không có bất kỳ cái gì xung đột lợi ích. Vân Đỉnh Tiên Cung sáng tạo. Cũng không có khả năng quấy rầy đến bọn hắn bất kỳ lợi ích. Phải Hồng Quỷ hiện tại cũng là có chút khẩn trương. Chính hắn đi thời điểm, hắn không có chút nào khẩn trương, bởi vì hắn thấy, liền xem như chính mình chết trận, cũng không có cái gì, nhưng hắn cũng không muốn bởi vì hắn truyền lời mà hại Hạ Thiên A. Đạp! Hai người cứ như vậy rời đi Vân Đỉnh Tiên Cung. Vì không quấy rầy đến người khác. Hạ Thiên là chính mình truyền tống ra ngoài. Bao xa Hạ Thiên hỏi. Không xa, đầu kia Thiên Yêu hang ổ, cách chúng ta chỉ có một ngày lộ trình. Hồng Quỷ nói. Làm sao gần như vậy a Hạ Thiên nói. Ân, nơi này xem như tiên thú, yêu tộc cùng hải tộc điểm trung tâm, vì lẽ đó trên thực tế, chúng ta chung quanh yêu tộc, tiên thú nhất tộc cùng hải tộc hẳn là mạnh nhất. Hồng Quỷ giải thích nói. Nha! Hạ Thiên minh bạch. Hải tộc cho hắn chọn lựa nơi này. Vị trí là tiên thú, yêu tộc, hải tộc cùng đại hoang điểm trung tâm, chính trung tâm vị trí. Mà càng đến gần loại vị trí này, các tộc cao thủ cũng khẳng định càng nhiều. Hạ Thiên mang theo Hồng Quỷ không ngừng truyền tống, chỉ dùng một cái ánh sáng thời gian, liền đến Thiên Yêu địa giới. Chính là chỗ này sao Hạ Thiên hỏi? Đúng vậy, điện chủ đại nhân, đối phương là Thiên Yêu đại hùng, thân thể rất tráng, lần trước ta gặp hắn thời điểm, hắn đã rút nhỏ. Nhưng vẫn là có khoảng 10 mét, toàn thân trên dưới nhìn qua một chút sơ hở đều không có. Hồng Quỷ giải thích nói. Ân. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, nhìn về phía bên cạnh một đầu yêu tộc thỉnh cầu thông báo một tiếng, liền nói Vân Đỉnh Tiên Cung điện chủ Hạ Thiên cầu kiến Thiên Yêu Đại Hùng Vương. Hai vị đại nhân, Hùng Vương đại nhân nói, nếu như là Vân Đỉnh Tiên Cung người đến, không cần ngăn cản, trực tiếp đi vào là được rồi. Đầu kia yêu tộc cung kính nói. Sau đó, hắn trực tiếp cho Hạ Thiên cùng Hồng Quỷ dẫn đường. Nơi này, yêu tộc số lượng cũng không nhiều, nhưng thực lực nhìn qua đều rất mạnh. Rất nhanh, Hạ Thiên liền thấy một đầu cường tráng đại hùng. Tham kiến Hùng Vương đại nhân, Hồng Quỷ có chút khom người. Hạ Thiên cũng là trực tiếp ôm quyền. Ân, Thiên Yêu Hùng Vương ánh mắt cũng là tại Hạ Thiên trên thân quét mắt một vòng, ngươi chính là Vân Đỉnh Tiên Cung chủ nhân. Không sai, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Nhìn qua chẳng ra sao cả a, còn không có hắn có khí thế. Thiên Yêu Đại Hùng Vương nói người là Hồng Quỷ. Hắn cảm giác Hồng Quỷ khí tức giống như mạnh hơn Hạ Thiên nhiều hơn. Như vậy đi, Hùng Vương, chúng ta cũng coi là lần thứ nhất gặp mặt, ta lần này đến là mang theo thành ý tới, bất quá ngươi khẳng định cho rằng muốn hợp tác cũng nhất định phải là thực lực ngang nhau, vậy chúng ta liền một người đánh đối phương một trường đi. Ngươi tiếp ta một trường, ta tiếp ngươi một trường, xem như hiểu nhau thực lực, như thế nào Hạ Thiên đề nghị. Hắn cũng minh bạch. Ở loại địa phương này, chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể có đến người khác tán thành. Nếu như không có thực lực lời nói, ngươi liền xem như mỗi ngày cho đối phương đưa tiên thiên tiên đan, tại trong mắt đối phương, ngươi cũng là tiểu đệ đồng dạng tồn tại. Lần này hai người nói là hiểu nhau. Trên thực tế, liền xem như lẫn nhau thăm dò. Cũng tương tự để lẫn nhau biết thực lực của đối phương, nếu như tiếp xuống ai hơn một chút lời nói, vậy đối phương sau đó nói cũng liền nhất định muốn khách khí một chút. Ở xa tới là khách, người tới trước đi Thiên Yêu Đại Hùng Vương nói thẳng. Hắn hiển nhiên là đồng ý Hạ Thiên thỉnh cầu. Hắn thấy, đây cũng là gần nhất bản lễ nghi. Không, về sau yêu tộc là muốn đi vào chúng ta Vân Đỉnh Thiên Cung, vì lẽ đó yêu tộc càng nên tính là khách, Hùng Vương huynh tới trước đi Hạ Thiên nói. Thiên Yêu Đại Hùng Vương quan sát lần nữa Hạ Thiên một phen. Hắn thấy, Hạ Thiên thế nhưng là rất có quyết đoán a. Bất luận kẻ nào đều hiểu. Ra tay trước người, tuyệt đối có lời, bởi vì một khi ngươi đả thương đối phương tiếp xuống công kích ngươi thời điểm, liền sẽ yếu rất nhiều. Nếu ngươi nói như vậy, ta đây liền không khách khí. Thiên Yêu Đại Hùng Vương khẽ gật đầu. Hết chương 9475. Chương 9476 cầm xuống yêu tộc. Người đang é Rotia Eater Si Eater Hát. Mặc dù hắn mặt ngoài là một đầu hùng vương, nhưng trên thực tế, hắn cũng không phải là tiên thú hùng tộc, mà là một sợi gấu khí chỗ lời nói. Năm đó một đầu cường đại hùng vương nhổ một ngụm tiên khí chảy vào thiên địa đại xuyên. Tạo thành đầu này thiên yêu hùng vương. Bất quá. Chính bởi vì hắn là năm đó một đầu hùng vương tiên khí biến thành, vì lẽ đó hắn cũng kế thừa hùng vương cường đại thể phách, lực lượng phi thường cường hãn. Vì lẽ đó. Chính diện so đấu lực lượng lời nói, hắn tuyệt đối là chiếm cứ tất cả ưu thế. Mời Hạ Thiên có chút khoát tay. Không quỳ đứng ở một bên nhìn xem hai người. Mặc dù hắn biết Hạ Thiên thực lực cường hãn, nhưng hắn vẫn còn có chút lo lắng a, dù sao đối phương thế nhưng là một đầu đại hùng vương a, lực lượng phi thường cường đại. Oanh! Thiên Yêu Đại Hùng Vương thân thể khẽ động. Mặt đất nháy mắt sụp đổ. Không gian chung quanh pháp tắc sụp đổ. Thiên địa chi lực trực tiếp chuyển vào đến trong lòng bàn tay của hắn. Ta sắp ra rồi, Thiên Yêu Đại Hùng Vương một trưởng trực tiếp chụp về phía Hạ Thiên. 3. Cường đại một trưởng, trực tiếp đem không gian xé rách, chung quanh cỏ cây, tất cả đều bị hút vào đến lúc đó khoảng không loạn lưu bên trong. Oanh! Dạng này một trưởng, đủ để hủy diệt một tòa núi cao. Hạ Thiên cứ như vậy, đứng ở nơi đó. Một câu cũng chưa hề nói. Mắt thấy Thiên Yêu Đại Hùng Vương công kích đánh trên người Hạ Thiên thời điểm. Hạ Thiên hai mắt sáng lên. Vô cực, phòng ngự. Oanh. Chặn. Thiên Yêu Đại Hùng Vương cái này trùng trùng điệp điệp một trường, cứ như vậy bị Hạ Thiên trực tiếp chặn. Cường hãn phòng ngự. Không cách nào tưởng tượng. Không hề động một chút nào. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười ta giống như chặn. Ân. Thiên Yêu Đại Hùng Vương nhẹ gật đầu, sau đó đứng ở nơi đó, không hề động, cứ như vậy nhìn xem Hạ Thiên tới phiên ngươi. Hạ Thiên tay phải trực tiếp nâng lên một bàn tay, đánh về phía Thiên Yêu Đại Hùng Vương. Một tát này nhìn qua mềm yếu bất lực. Không có bất kỳ cái gì pháp tắc gia trì. Cũng không có bất kỳ cái gì thiên địa chi lực gia trì. Phi thường phổ thông. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Thiên Yêu Đại Hùng Vương trên mặt cũng tất cả đều là vẻ khó hiểu, hắn là thật không hiểu được Hạ Thiên muốn làm gì, vì sao lại đánh ra dạng này một lần công kích. Công kích như vậy nhìn qua cái gì không có bất kỳ cái gì đặc điểm. Thiên quyền, đánh lui. Oanh! Thiên Yêu Đại Hùng Vương thân thể một nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Chính là như vậy mềm yếu vô lực công kích. Trực tiếp đem Thiên Yêu Đại Hùng Vương đánh bay đi ra ngoài. Chấn kinh. Chung quanh những yêu tộc kia cũng tất cả đều là phi thường chấn kinh. Vừa mới Đại Hùng Vương như vậy hung mãnh công kích không có đem Hạ Thiên như thế nào thời điểm, bọn hắn liền đã phi thường kinh ngạc, bây giờ thấy Hạ Thiên cái này mềm yếu vô lực một bàn tay trực tiếp đem Đại Hùng Vương đánh bay, bọn hắn cũng là càng thêm kinh ngạc. Oanh. Thiên Yêu Đại Hùng Vương cảm thụ thân thể của mình bị đánh bay thời điểm. Hắn cũng là muốn khống chế mình lực lượng, đến triệt tiêu cái này tổn thương. Hắn nhưng là thiên yêu a. Cũng phải mặt mũi. Thế nhưng là tại hắn lực lượng dùng đến trong nháy mắt đó. Thân thể của hắn nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Phốc. Một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra. Ầm ầm. Một tòa núi nhỏ trực tiếp bị thân thể của hắn đụng nát. Hùng vương đại nhân xung quanh những cái kia đại yêu vội vàng chạy tới. Đạp. Thiên yêu đại hùng vương cũng là chịu đựng trên thân kịch liệt đau nhức, ngay lập tức xông trở lại. Oanh. Hắn trực tiếp rơi vào Hạ Thiên trên thân không sai, lần thứ nhất chính diện so đấu lực lượng ta thua, phía trước cùng một đầu thiên thú so đấu lực lượng ta đều không có thua qua. Hiển nhiên. Hắn công nhận Hạ Thiên. Mặc dù bại bởi Hạ Thiên, nhưng hắn không có chút nào không vui. Đánh phía trước. Hai người đã nói xong. Mà lại. Hạ Thiên là toàn thắng, hắn cũng sẽ không làm loại kia dám làm không dám chịu sự tình. Đa tạ, Hạ Thiên nói. Ngạch. Một bên hồng quỷ trực tiếp nhìn trợn tròn mắt. Mặc dù hắn biết Hạ Thiên lợi hại, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà lợi hại đến loại trình độ này a. Đây chính là thiên yêu đại hùng vương a, trước mặt Hạ Thiên, thế mà không có chút nào năng lực chống đỡ. Mời thiên yêu hùng vương cũng là ngay lập tức đi tới. Hạ Thiên hai người bọn họ đi theo thiên yêu hùng vương đi vào bên trong. Rất nhanh. Bọn hắn liền đi tới một cái huyệt động bên trong. Trong huyệt động. Có động thiên khác. Nhìn đến đây mặt tình huống, Hạ Thiên cũng là bùi ngùi mãi thôi. Nơi này là thiên nhiên, cũng không phải ta tạo ra, xinh đẹp đi. Thiên yêu hùng vương nói. Là rất hùng vĩ a, lại có xinh đẹp như vậy thạch nhũ động. Hạ Thiên tán dương. Ngồi đi thiên yêu hùng vương nói. Hạ Thiên cũng là lấy ra mấy bầu rượu ta cũng không đi vòng vèo, ta lần này đi tới nơi này, chính là muốn hợp tác với ngươi, ta Vân Đỉnh Tiên Cung vừa mới mở ra, đằng sau sẽ còn tiếp tục thăng cấp, đến lúc đó sẽ càng lúc càng lớn, bên trong có thể dung nạp nhân số cũng càng ngày càng nhiều, bất quá ta không đơn thuần là hy vọng có nhân loại vào ở, cũng hy vọng có yêu tộc vào ở, có tiên thú vào ở, có hải tộc vào ở, ta hy vọng Vân Đỉnh Tiên Cung là một cái chân chính vùng đất mộng tưởng. Hồng quỷ nói với ta, thiên yêu đại hùng vương nói. Cái kia hùng vương có ý tứ là. Người trước khi đến, ta nghĩ là, ta người vào ở có thể, nhưng nhất định phải tuân thủ quy củ của ta, nhưng nhìn thấy ngươi về sau, ta thay đổi chủ ý. Thiên yêu đại hùng vương nói. À, từ nay về sau, ta quản hạt bên trong yêu tộc cùng các ngươi Vân Đỉnh Tiên Cung sống chung hòa bình, nếu như bọn hắn tiến vào Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong, ta sẽ để cho bọn hắn tuân thủ quy củ của ngươi. Nếu như bọn hắn phá hư quy củ, có thể giết không tha, nhưng ngươi tuyệt đối không thể tùy tiện liền giết ta yêu tộc người. Thiên yêu đại hùng vương nói. Không có vấn đề, ta tại Thành Đông thiết lập yêu tộc đại sứ quán, ngươi có thể gọi một tên thủ hạ đi vào ở, nơi đó tất cả đều nghe hắn, sau đó hắn mang theo thủ hạ ở nơi đó trưởng khống các ngươi yêu tộc. Tại ta Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong, ta tuyệt đối sẽ không để bất luận cái gì một đầu yêu tộc chết oan. Hạ Thiên cam kết. Tốt. Ta lại phái một đầu cấp 9 đại yêu cùng hai đầu cấp 8 đại yêu đi qua vào ở ngươi yêu tộc đại sứ quán, đến mức về sau có bao nhiêu yêu tộc đi qua, vậy liền nhìn chính các ngươi bản sự, dù sao ta cũng không hy vọng bọn hắn là nghe mệnh lệnh của ta mới trôi qua. Thiên yêu đại hùng vương nói. Hắn cho rằng, yêu tộc nếu như mình muốn qua, hắn tự nhiên nguyện ý. Nếu như yêu tộc người cảm thấy Vân Đỉnh Tiên Cung không có gì hay, cái kia không đi qua, hắn cũng không có cách nào. Kia là tự nhiên, về sau hồng quỷ chính là chuyên môn phụ trách cùng yêu tộc câu thông người, có bất kỳ tình huống, đều có thể cùng hắn câu thông, đại sứ quán sự tình, cũng có thể để hắn cùng người của ngươi tiến hành câu thông. Hạ Thiên vươn mình tay. Thiên yêu đại hùng vương tay cũng là cùng hắn đập vào cùng một chỗ vậy liền hợp tác vui vẻ. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đứng dậy, sau đó chắp tay ta còn có những chuyện khác muốn đi làm, sẽ không quấy rầy. Hy vọng chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Thiên yêu đại hùng vương nói. Lần sau ngài có thể đi chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung, yên tâm, ta tuyệt đối không có ác ý. Hạ Thiên cười một tiếng. Ha ha ha ha. Thiên yêu đại hùng vương nở nụ cười được rồi, lần sau nhất định đi qua. Hồng quỷ cũng là đối thiên yêu đại hùng vương bái một cái ta đây liền tại Thành Đông đợi ngài người. Hết chương 9476. Chương 9477 ngày mai mở ra. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Vân Đỉnh Tiên Cung. Thiên Lang Điện. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt tài liệu luyện đan cùng luyện khí vật liệu, hắn cũng là nhanh chóng làm đi ra, hắn hiểu được, Trong một tháng, chính mình nhất định phải luyện chế ra ít nhất một viên tiên thiên tiên đan. Tử Y mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn chính là ý tứ này. Hắn hy vọng lợi dụng tiên thiên tiên đan thanh danh, triệt để mở ra Vân Đỉnh Tiên Cung danh khí. Chúng ta nơi này còn có không ít cao cấp vật liệu, tiên thiên tiên đan tuyệt đối có thể luyện chế ra tới, mà lại nơi này còn có nhiều như vậy phổ thông tài liệu luyện đan cùng luyện khí vật liệu. Chúng ta lần này nhất định có thể luyện chế ra rất nhiều đồ vật tới. Hồng Phượng nói. Ân. Còn có không đến một tháng thời gian. Tất cả mọi người đang bận rộn. Ta cũng không thể để mọi người thất vọng a. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía trước mặt những tài liệu này. Một tháng thời gian rất nhanh. Toàn bộ Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong. Tất cả mọi người đang bận rộn. Yêu tộc tại có Thiên Yêu Đại Hùng Vương ủng hộ về sau, cũng là có số lớn tràn vào tiến đến, yêu tộc đại sứ quán nhìn thấy tiến đến yêu tộc nhiều lắm, có chút khống chế không nổi, cuối cùng cũng học lên hải tộc biện pháp. Đó chính là khống chế vào thành, muốn vào thành, liền nhất định phải xếp hàng, mà lại mỗi đầu yêu tộc vào thành nhiều nhất không thể vượt qua 8 cái ánh sáng lúc. Tại Tử Y chọn lựa phía dưới. Thành Bắc nơi đó. Hải tộc người làm cửa hàng lão bản số lượng đã có 50 cái. Tiên thú nhất tộc bên kia làm cửa hàng lão bản 5 cái. Yêu tộc bên kia làm cửa hàng lão bản có 10 cái. Những này cửa hàng lão bản, đại bộ phận đối mặt đều là bọn hắn bản tộc người. Mà lại mua bán đều là bọn hắn bản tộc bình thường không lấy được đồ vật, khan hiếm nhất đồ vật. Tiên thú nhất tộc bên kia phản ứng chậm một chút, nhưng đằng sau cũng là sáng lập tiên thú đại sứ quán. Đồng dạng. Tiên thú nhất tộc cũng phát hiện nơi này có thể hối đoái rất nhiều đồ tốt. Tại Thiên Mạch, không quản là tiên thú nhất tộc, vẫn là yêu tộc. Có rất ít có thể cùng nhân loại tiếp xúc đến, lại càng không cần phải nói mậu dịch, mà lại bọn hắn muốn thu hoạch được tiên thú nhất tộc cùng yêu tộc bên kia bảo vật, phải nhờ vào đến cướp đoạt, đi ngắt lấy, đi người ta địa bàn, liền tránh không được sẽ có ma sát. Hạ Thiên bằng không thì. Hạ Thiên là dùng đồng các loại tư nguyên đi đổi lấy. Dạng này cũng không cần lo lắng cùng cái này mấy tộc có ma sát, mà lại cái này mấy tộc cũng sẽ đem tốt nhất bảo vật tất cả đều đưa tới. Có thể nói, bọn hắn kiểm tra, sẽ so với nhân loại đi kiểm tra càng thêm cẩn thận. Mà lại đồ vật cũng càng tốt. Lại thêm rất nhiều tiên thảo bọn hắn phía trước đều là trực tiếp phục dụng. Hiện tại, hối đoái thành đan dược. Hiệu quả càng tốt hơn. Cũng càng thêm tiết kiệm vật tư. Có thể nói, đây là cả hai cùng có lợi. Mặc dù mua bán không vốn tốt nhất làm. Nhưng Hạ Thiên cho rằng, hợp tác mới là lâu dài chi đạo. Hạ Thiên mỗi ngày trừ luyện đan chính là luyện khí, bọn hắn minh bạch, mặc dù Tử Y sẽ ở bên ngoài tiến hành mua sắm, nhưng mua sắm chi phí sẽ lớn hơn nhiều, mình có thể hơn phân nửa gánh một chút là một chút. Mà lại chủ yếu nhất chính là luyện chế tiên thiên tiên đan. Hạ Thiên nếu muốn tạo thế, vậy liền nhất định phải có tiên thiên tiên đan, chỉ có dạng này mới có thể náo ra động tĩnh lớn hơn tới. Hai tháng qua, hết thảy tất cả đều đi theo kế hoạch tiến hành. Chỉ bất quá, hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong, tam tộc số lượng so với nhân loại nhiều hơn nhiều. Thiên Lang Điện bên trong, Hạ Thiên, Đại Tướng Quân, Tham Lang, ba người ngồi ở chỗ đó. Quyết định sao? Tham Lang hỏi. Ân, ngày mai, Hạ Thiên nói. Hai tháng nhanh như vậy liền đi qua, Tham Lang nói. Đúng vậy a, hai tháng, kế hoạch hết thảy bình thường, tam tộc đã triệt để đem chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung xem như là trung tâm chi địa, bất quá những cái kia các lão đại đối với chúng ta vẫn là có cảnh giác, lúc nào bọn hắn chịu tại chúng ta nơi này đặt chân, lúc kia, chúng ta liền thành công. Hạ Thiên nói. Ân. Tham Lang khẽ gật đầu. Ta lần này mang về hai kiện tinh phẩm tiên khí, phàm phẩm đỉnh cấp tiên khí 10 cái, phàm phẩm cao cấp tiên khí 100 kiện, phàm phẩm trung cấp tiên khí 800, phàm phẩm cấp thấp tiên khí 1 vạn kiện. Ân, liền biết ngươi sẽ không tay không mà về, Hạ Thiên cười một tiếng. Tham Lang thật đúng là không có để hắn thất vọng a. Tham Lang người này chính là như vậy. Chỉ cần đi ra, liền nhất định sẽ có thu hoạch. Mặt phía Nam Đại Hoang là một nơi tốt, vận khí của ta tốt, đụng phải một cái thượng cổ động phủ, nếu không cũng không có khả năng thuận lợi như vậy. Tham Lang nói. Bất quá, vận khí của hắn một mực rất tốt. Đây đã là trạng thái bình thường. Thu hoạch lần này không sai, vừa vặn ta lần này luyện chế ra 3 cái tiên tiên tiên đan, lại thêm những cái kia thượng phẩm tiên đan, còn có ngươi lần này vũ khí, còn có tam tộc đưa tới bảo vật, chúng ta có thể mở một trận đấu giá hội là có thể nhất hấp dẫn mọi người ánh mắt. Hạ Thiên cười một tiếng. Đấu giá hội nhiều người phức tạp, sợ rằng sẽ trà trộn vào đến không ít gây chuyện người. Tham Lang nói. Hắn cảm thấy. Đến lúc đó sẽ phi thường loạn. Ai kiếm chuyện liền giết chết người đó, Hạ Thiên nói thẳng. Tốt, giao cho ta, Tham Lang nói. Đấu giá hội, một năm sau tổ chức, trong một năm này, chúng ta làm tốt tuyên truyền, để người bên ngoài biết, chúng ta muốn tổ chức đấu giá hội, thời gian một năm, đầy đủ để những cái kia muốn tới đây người chạy tới. Đương nhiên, một năm này thời gian, chúng ta đầy đủ góp nhặt càng nhiều tài phú cùng bảo vật. Lần hội đấu giá này chính là có thể đem chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung đẩy lên đỉnh phong sự kiện. Hạ Thiên nói. Ta sẽ để cho ngành tình báo đi làm, Tham Lang nói. Ân, mặt khác giúp ta công khai đối ngoại tuyên truyền hai chuyện. Thứ nhất, trực tiếp báo ra chúng ta Thiên Lang tên tuổi, còn có ngươi cùng tên của ta, chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung vị trí. Thứ hai, hoan nghênh nhân môn tùy thời đến tiến công. Thứ ba, chúng ta không có nhân môn nói nhiều như vậy giúp đỡ, nếu như nhân môn thật sự có bản sự, trực tiếp đánh tới là được rồi. Hạ Thiên nói. Tốt, Tham Lang nói. Ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút, nhân môn lần này làm sao tiếp. Hạ Thiên cười một tiếng. Ân. Tham Lang nhẹ gật đầu, ta cũng rất muốn nhìn xem, bọn hắn lần này dự định để bao nhiêu người đi tìm cái chết. Hạ Thiên khẽ gật đầu, để bọn hắn mấy cái vào đi, nên chuẩn bị một chút. Tham Lang vung tay lên. Phía ngoài 4 người đi đến. Tham kiến điện chủ, tham kiến lang chủ, tham kiến hạ quân đại nhân. 4 người cung kính nói. Ân. Hạ Thiên nhìn về phía Bạch Linh, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung liền sẽ đối ngoại tuyên bố tồn tại. Đến lúc đó, câu thông hải tộc ngươi, sẽ trở thành tất cả thế lực ngành tình báo điều tra, ngươi chuẩn bị xong chưa? Có người đến đưa tiền, ta đương nhiên muốn tiếp lấy. Bạch Linh nói. Ân, nếu có cái gì cần, có thể tùy thời đề cập với ta một cái. Hạ Thiên nói. Đã đầy đủ, Bạch Linh nói. Ân. Hạ Thiên nhìn về phía Hắc Nha tiên thú nhất tộc bên kia, không có vấn đề đi, ngươi cũng sẽ là trọng điểm điều tra đối tượng. Không có vấn đề, Hắc Nha nói. Ân, ta nghe nói, gần nhất tiên thú nhất tộc có không ít cao cấp tiên thú đều tìm ngươi. Hạ Thiên hỏi. Ân, bọn hắn muốn vào ở, bất quá ta dựa theo quy củ của ngài, nhiều nhất cho phép bọn hắn vào ở 3 năm, trong 3 năm. Chỗ ở về bọn hắn, cửa hàng về bọn hắn, 3 năm sau, một lần nữa tính toán, mà lại tiền thuê cũng cho bọn hắn ưu đãi. Hắc Nha nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đúng rồi, đại nhân, ta nghe nói còn có nửa tháng chính là phía Tây Thiên Thú tiến hóa ngày, có cần hay không ta? Chấm. Hết chương 9477. Chương 9478 công nhiên khiêu khích. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Tử y, chuẩn bị cho thiên thú một món lễ lớn, để Hắc Nha đưa qua. Hạ Thiên ở phương diện này tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Ân. Tử y khẽ gật đầu, không có vấn đề. Đúng rồi, đại nhân, lần trước ngài cho ta những cái kia tiên thạch, ta đã toàn bộ để những thiên thú kia đưa đến phía Tây đi, hiệu quả cũng nhanh muốn bắt đầu xuất hiện, ta lúc ấy liên hệ mấy đầu cấp 7 tiên thú. Để bọn hắn đại biểu chúng ta Thiên Lang đi cho bên trong tiên thú tặng lễ, chỉ cần là cấp 8 trở lên tiên thú tất cả đều đưa, không cần đưa quá nhiều, nhưng mỗi người đều muốn đưa, tiên thạch mặc dù cũng có thể dùng để tu luyện, nhưng người nào sẽ nhàn rỗi không chuyện gì dùng tiên thạch tu luyện, nếu như bọn hắn muốn tiêu hết, liền sẽ đến chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung. Hắc Nha giải thích nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đây chính là Hắc Nha phía trước muốn nhiều như vậy tiên thạch tác dụng a. Hắn chuyên môn đi tặng lễ. Đem tiên thạch đưa ra ngoài. Tiên thú phía trước không có hoa phí tiên thạch địa phương, bọn hắn liền xem như muốn hối đoái vật tư cũng đều là trực tiếp dùng vật tư đi hối đoái. Mà tiên thạch đến trên tay của bọn hắn. Bọn hắn liền sẽ nhịn không được tiêu hết. Muốn tiêu hết. Liền muốn đến Vân Đỉnh Tiên Cung. Mà một khi bọn hắn nếm đến ngon ngọt, vậy sau này liền khẳng định sẽ quyết định Vân Đỉnh Tiên Cung. mà lại tiên thú sẽ đối Vân Đỉnh Tiên Cung cái này đối phương sinh ra ỷ lại cảm giác. Làm rất tốt, Hạ Thiên tán dương. Hắc Nha quả nhiên không có để hắn thất vọng a. Không thể không nói. Ý nghĩ như vậy, liền hắn đều không nghĩ tới. Hắc Nha thế mà nghĩ đến nơi này. Cái này đủ để chứng minh, Hắc Nha ở trên đây xuống bao nhiêu công phu a. Hồng Quỷ tiến lên yêu tộc nơi đó đã triệt để giải quyết, Thiên Yêu Đại Hùng Vương nói, về sau chỉ nhận chúng ta Thiên Lang, chỉ nhận Vân Đỉnh Tiên Cung, mà lại hắn sẽ gọi bên trong yêu tộc chuẩn bị số lớn vật tư đi vào chúng ta nơi này hối đoái, mà lại về sau, sẽ có càng ngày càng nhiều yêu tộc vào ở. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Yêu tộc trên thực tế là khó khăn nhất. Bởi vì nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa là có rất nhiều mâu thuẫn. Bất quá bây giờ. Cũng đã cầm xuống. Cầm xuống yêu tộc về sau. Liền biến hoàn toàn khác nhau. Ân, yêu tộc tình huống hiện tại cũng rất tốt. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đại nhân, hiện tại khuyết điểm duy nhất chính là chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung quá nhỏ. Nếu như chúng ta mình người vào ở lời nói, đương nhiên là đầy đủ. Nhưng bây giờ tam tộc vừa tiến đến về sau, địa phương liền không đủ lớn. Hồng Quỷ nói. Vậy liền lại tăng cấp một lần đi, lại tăng cấp một lần. Hẳn là có thể tạm thời làm dịu địa phương lớn nhỏ vấn đề, mặc dù không có khả năng trị tận gốc, nhưng tuyệt đối có thể bình thường vận tác, mà lại lập tức khẳng định sẽ đến không ít nhân loại, địa phương quá nhỏ lời nói, cũng sẽ khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Hạ Thiên nói, hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung là không đủ lớn, mà lại ngày mai bắt đầu. Vân Đỉnh Tiên Cung liền muốn triệt để đối ngoại bại lộ. Đến lúc đó, sẽ chỉ đến càng nhiều người. Cái kia Vân Đỉnh Tiên Cung chẳng phải là phi thường chen chúc, mà lại nếu để cho tam tộc người một mực tại bên ngoài xếp hàng lời nói, cũng sẽ ảnh hưởng tam tộc người tâm tình, thậm chí sẽ sinh ra một chút ma sát cùng mâu thuẫn. Thế nhưng là lần sau thăng cấp cần 1 vạn ức khối tiên thạch cùng 1 vạn khối tiên tinh a. Tham Lang nói. Mặc dù hắn cầm trở về không ít đồ tốt, còn không có bán đi đâu. Mà lại hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung còn cần số lớn tiên thạch tiến hành quay vòng. Ta có, Hạ Thiên mỉm cười. Ngạch. Tham Lang một mặt hắc tuyến. Hạ Thiên tài phú có chút kinh khủng a. Tham Lang cũng là nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi là đánh cướp một cái đại thế lực bảo khố sao? Hắn thấy. Một cái đại thế lực bảo khố cũng liền không gì hơn cái này đi. Có thể Hạ Thiên thế mà cầm được ra nhiều như vậy tài phú tới. Không, chính là thật đơn giản khai thác một đầu mỏ quặng tiên thạch mà thôi. Hạ Thiên nói, vô cùng đơn giản, lần nữa thăng cấp, vậy liền không thành vấn đề, đại nhân, đại hoang bên kia ta đã gọi 10 cái huynh đệ đi mở mang, hiệu quả phải rất khá. Hồng Quỷ nói, tốt. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tử Y cũng là đi lên phía trước, tất cả sinh ý cùng bên ngoài câu thông đã triệt để giải quyết, đối ngoại tuyên truyền ta cũng đã chuẩn bị xong, sáng sớm ngày mai, trên 100 cái chủ khu bên trong, tin tức cùng lúc nổ tung, bao quát chúng ta bây giờ vị trí. Còn có chúng ta đối nhân môn tuyên chiến, cùng đấu giá hội sự tình, còn có tiên tiên tiên đan sự tình. Hắn thật sớm liền chuẩn bị tốt hết thảy. Bây giờ chuẩn bị tốt những vật này. Liền đợi đến sáng sớm ngày mai thời gian. Ngày mai thời gian vừa đến. Tất cả chuẩn bị tất cả đều bạo phát đi ra. Đến lúc đó, nhân môn chính là đang đánh mình mặt. Mà lại, Hạ Thiên bọn hắn cũng coi là công nhiên khiêu khích nhân môn. Ngươi phải cẩn thận, là nơi này trong mọi người, nguy hiểm nhất một cái. Hạ Thiên nhắc nhở. Mặt khác mấy người liền xem như bị điều tra, cũng không thể làm gì, bởi vì bọn hắn cơ hồ đều là tại Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong, nhưng Tử Y khác biệt, Tử Y là một mực tại cùng người bên ngoài câu thông. Một khi hắn bại lộ, bị người đặt bẫy bắt, hoặc là vây công lời nói, vậy hắn liền nhất định sẽ xảy ra chuyện. Đại nhân yên tâm, thỏ khôn có 3 hang. Ta đã sớm làm xong đối mặt hết thảy chuẩn bị. Tử Y nhẹ gật đầu. Hắn cũng minh bạch. Mình tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Một khi chính mình xảy ra chuyện, cái kia tạm thời Vân Đỉnh Tiên Cung liền sẽ đình chỉ phát triển. Mà lại hắn biết đến bí mật nhiều lắm. Nếu như hắn bị bắt lại, vậy những này bí mật đều có thể bị địch nhân đào đi. Hậu quả khó mà lường được. Mọi người ngày mai bắt đầu, hết thảy như thường lệ. Không quản chuyện gì phát sinh đều không cần loạn, sẽ có 3 người chúng ta giải quyết. Hạ Thiên nhìn về phía 4 người, bốn người bọn họ là hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung trụ cột vững vàng. Bốn người bọn họ bất kỳ một cái nào xảy ra chuyện, Vân Đỉnh Tiên Cung đều sẽ phát sinh rất lớn biến cố. Tỷ như nói hồng quỷ người như bọn họ, nếu như bọn hắn chết rồi, Hạ Thiên phái một người mới đi qua, yêu tộc khẳng định sẽ có cảnh giác, cái kia thật vất vả bồi dưỡng tín nhiệm liền không có. Liền xem như lại thế nào cố gắng, yêu tộc đều sẽ có một ít cảnh giác. Những vấn đề khác giao cho ta nhất định sẽ làm cho Vân Đỉnh Tiên Cung mặt ngoài gió êm sóng lặng. Tham Lang thật sớm liền đem chính mình tất cả thủ hạ tất cả đều thả ra, phân bố tại Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong, đồng thời để bọn hắn đóng vai thành tán tu bộ dáng, chính là vì để bọn hắn dung nhập những người khác bên trong, dạng này mới có thể càng nhiều hiểu rõ những cái kia tới tán tu ý nghĩ. Tốt hơn điều tra mỗi người. Tốt, ta đây hiện tại liền thăng cấp Vân Đỉnh Tiên Cung, sau đó, chúng ta Thiên Lang bắt đầu chính thức đối ngoại mở ra, đồng thời chiêu nạp nhân tài cao thủ. Hạ Thiên đứng dậy, la lớn. Tham Lang cùng đại tướng quân cũng tất cả đều đứng dậy. Trên mặt của bọn hắn lúc này cũng tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Đợi hai tháng. Rốt cục chờ đến hôm nay. Bọn hắn tất cả đều chờ mong tiếp xuống chuyện sẽ xảy ra, đồng dạng. Bọn hắn cũng chuẩn bị xong, muốn thu thập một cái nhân môn. Đạp. Hạ Thiên đi tới lô đỉnh nơi đó, sau đó số lớn tiên thạch cùng tiên tinh trực tiếp ném vào thăng cấp đi. 3. Thăng cấp thành công. Hết chương 9478. Chương 9479 mở thành. Người đang é rô tia iter si iter hát. Vân Đỉnh Tiên Cung tam giai. Đỉnh cấp tiên cung cỡ lớn kiến trúc một gian, cỡ trung kiến trúc 200 ở giữa, cỡ nhỏ kiến trúc 4000 ở giữa, độ bền không. Phòng ngự trận pháp 40000, độ bền không, công kích trận pháp 40000, độ bền không. Thủ thành thiết bị phá tiên thần nỏ 200 đánh, tiêu hao tiên thạch, một khung một giây đồng hồ có thể phóng thích 100 đến quang tiễn, tiêu hao 100 vạn tiên thạch. Thủ thành thiết bị phá tiên quang pháo một khung, tiêu hao tiên thạch, một khung một giây một ức tiên thạch. Trước mắt tiên chi lực nồng độ cấp 40, thiên địa chi lực nồng độ cấp 4, nồng độ linh khí cấp 400. Thiên chỉ cấp 2 thai nghén hộ thành tiên thú chi địa, tiên thú ở bên trong nghỉ ngơi, tốc độ tu luyện tăng lên 4 lần. Các loại tài nguyên tự động xuất hiện. Đây là tăng lên gấp bội a, Tham Lang kinh ngạc nói. Hiện tại phía trên này số lượng đều là tăng gấp bội. Hạ Thiên phía trước liền đã phát hiện. Tất cả số lượng đều là tăng gấp bội. Nói cách khác, vừa mới bắt đầu chỉ số này khả năng rất thấp. Nhưng càng là đằng sau, thăng cấp số lượng cũng liền càng đáng sợ. Mà lại, lần này lại xuất hiện một cái phá thành quang pháo. Một giây tiêu hao một ức tiên thạch. Đây là khái niệm gì? Không cách nào tưởng tượng a. Tiên chi lực nồng độ cùng thiên địa chi lực nồng độ cũng là tăng lên gấp bội. Như thế tăng trưởng đi xuống. Về sau Vân Đỉnh Tiên Cung quả thực chính là sẽ trở thành tiên giới tiên cảnh a. Mà lại thiên chi tốc độ tu luyện thế mà cũng là tăng lên gấp bội. Chỉnh thể diện tích biến lớn. Phòng ốc cũng thay đổi nhiều, không gian cũng thay đổi lớn, như vậy, có thể đồng thời dung nạp tam tộc số lượng cũng liền không đơn thuần là gấp đôi, mà lại gấp mấy lần, dạng này có tiến có ra lời nói, cũng sẽ không nhàn chật trội như vậy, về sau tin tức truyền đến yêu tộc cùng tiên thú nhất tộc bên trong thời điểm, số lượng cũng liền có thể ngang hàng. Hạ Thiên nói, lần này thăng cấp, hoàn toàn giải quyết bọn hắn nỗi lo về sau. Mà lại, Hạ Thiên hiện tại cũng rất tò mò. Cái kia hai loại thủ thành thiết bị, đến tột cùng lớn bao nhiêu uy lực đâu. Đặc biệt là cái kia phá thành quang pháo. Một giây một ức tiên thạch. Đây chính là đốt tiền a. Con số phi thường đáng sợ. Như thế phát triển tiếp đi xuống, lần nữa thăng cấp, nói không chừng liền có thể xuất hiện tiên thiên chi lực. Tham Lang cảm khái nói. Không sai. Hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong, cũng không có tiên thiên chi lực. Nhưng nếu như tiếp tục như thế thăng cấp đi xuống, tiên thiên chi lực cũng khẳng định không phải vấn đề gì. Đúng vậy a, về sau, chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung tuyệt đối là một cái tu luyện vùng đất mộng tưởng a, bất quá bây giờ còn cần chúng ta đi hoàn thiện, mà lại muốn để mắt tới chúng ta người khẳng định rất nhiều. Hạ Thiên nói. Hắn hiểu được. Dạng này bảo địa, bị mặt khác thế lực nhìn thấy, khẳng định sẽ ghen tị ghen ghét. Đến lúc đó, đủ loại tính toán cũng liền không thể thiếu. Ai dám đến địa bàn của chúng ta giật đồ, ta liền vặn gãy đầu của hắn. Tham Lang nói thẳng. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu làm chuẩn bị đi, chúng ta là bờ biển, một chút tới gần bờ biển người nếu như tiếp vào tin tức lời nói, trong một ngày, liền có thể lợi dụng hải bá truyền tống trận đến nơi này, ta đã để hải bá kéo dài hai cái ánh sáng lúc thời gian, cố ý giả tạo cần thời gian lâu một chút, dạng này liền xem như địch nhân muốn tính toán chúng ta, cũng không mò ra chúng ta hư thực. Hắn thật sớm liền làm xong hết thảy chuẩn bị. Hiện tại tình huống nơi này phi thường rõ ràng. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, ánh mắt nhìn về phía trước mình liền để ta xem một chút, nhân môn muốn làm gì đi. Bạo tạc tính chất tin tức xuất hiện. Hạ Thiên cùng Tham Lang sáng lập Thiên Lang. Vị trí liền tại Vân Đỉnh Tiên Cung. Cụ thể tọa độ vô cùng rõ ràng. Đồng thời, Thiên Lang thả ra tin tức bọn hắn chưa bao giờ bất kỳ giúp đỡ, nhân môn chẳng qua là khuyết đại chiến tích, trên thực tế, mà lại, nhân môn một mực nói muốn tiêu diệt bọn hắn, nói bọn hắn nhát như chuột giấu đi. Vậy bây giờ bọn hắn liền đem tọa độ của mình báo ra tới. Mấy người nhân môn tới cửa. Nếu như nhân môn không dám ở sớm nhất thời điểm đánh tới, đó chính là nhân môn đang nổ. Trên thực tế, nhân môn vẫn luôn tại chuẩn bị, bất quá bọn hắn thời gian chuẩn bị có chút dài, bọn hắn dự tính trong một năm có thể đem đây hết thảy chuẩn bị kỹ càng. Phía trước bọn hắn cũng là tính toán. Thời gian một năm có thể tìm được Hạ Thiên vị trí của bọn hắn. Vừa vặn đến lúc đó viện quân cũng tìm xong. Tạo thế cũng làm tốt. Quang minh chính đại tiến công. Nhưng bây giờ mới trôi qua hai tháng. Hạ Thiên bọn hắn liền tự báo vị trí. Cái này để nhân môn tiến vào lưỡng nan tình trạng, nếu như nhân môn hiện tại tiến công, vậy bọn hắn căn bản là không có chuẩn bị kỹ càng, viện quân cũng đều không có tìm đâu, càng không có tìm pháo hôi bộ đội. Muốn tấn công, liền phải tự mình người toàn bộ lên. Như vậy, tổn thất sợ rằng sẽ không nhỏ. Nhưng nếu như không lên, vậy bọn hắn thổi qua ngưu liền không cách nào thực hiện, về sau người khác đều sẽ biết, bọn hắn nhân môn chính là đang khoác lác. Các ngươi đã nghe chưa Hạ Thiên cùng Tham Lang sáng lập Thiên Lang Điện, mà lại Hạ Thiên là điện chủ, nói cách khác, nhân môn phía trước thả ra tin tức là không đúng, bọn hắn thả ra tin tức Hạ Thiên là Tham Lang thủ hạ. Ta nghe nói, mà lại nhân môn phía trước nói bọn hắn chém giết Hạ Thiên cùng Tham Lang bao nhiêu giúp đỡ, nhưng trên thực tế, bọn hắn một cái đều không thể giết được, đều là chính bọn hắn nói khoác đi ra chiến tích, Thiên Lang Điện nói, căn bản cũng không biết bọn hắn báo ra tới mấy người kia. Đúng vậy a, mà lại lần này Thiên Lang Điện báo ra tọa độ của mình, nếu như nhân môn thật giống bọn hắn nói như vậy dũng mãnh lời nói, cái kia trong 10 ngày liền có thể đánh tới, thậm chí 5 ngày thời gian liền có thể đánh tới, nhưng nếu như bọn hắn không có đánh tới lời nói, liền chứng minh chính bọn hắn là đang nổ. Một nháy mắt, tất cả chủ khu cùng nhân loại căn cứ tất cả đều bắt đầu thảo luận Thiên Lang Điện cùng nhân môn quan hệ trong đó. Bọn hắn cũng đều muốn nhìn một chút. Nhân môn đến cùng là muốn làm thế nào? Không đợi nhân môn bên kia kịp phản ứng. Một bên khác. Đấu giá hội. Thiên Lang Điện công bố ra ngoài, một năm sau sẽ tổ chức một trận đấu giá hội. Lần hội đấu giá này tạm định bảo vật có tinh phẩm tiên khí, tiên thiên tiên đan, tiên thiên cảnh cây, hải tộc chí bảo, yêu tộc chí bảo cùng tiên thú nhất tộc chí bảo vân vân. Mặc dù tạm thời chỉ thả ra những tin tức này, nhưng những vật này đã đầy đủ để người chấn kinh. Đồ vật trong này, bất luận một loại nào, đều là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Bình thường người liền nghe cũng không thể nghe nói qua. Tinh phẩm tiên khí, các ngươi ai từng thấy tinh phẩm tiên khí a, lần này chỉ cần có thể mở mang kiến thức một chút, đời này đều đáng giá. Tiên thiên tiên đan, đó là cái gì khái niệm a, tiên thiên tiên đan, có hay không có thể khởi tử hồi sinh a? Còn có tiên thiên cành cây, hải tộc chí bảo, yêu tộc chí bảo cùng tiên thú nhất tộc chí bảo. Đây đều là khái niệm gì a? Càng nhiều người để ý chính là cái này. Mặc dù bọn hắn cũng minh bạch, nhân môn khẳng định sẽ không bỏ qua Thiên Lang Điện. Nhưng bọn hắn cũng minh bạch, Thiên Lang Điện thì ra báo ra môn, vậy liền chứng minh Thiên Lang Điện khẳng định là không sợ nhân môn. Vì lẽ đó, một năm sau đấu giá hội, cũng khẳng định không khí hội nghị lên Vân Dũng a. Hết chương 9479. Chương 9480 cái thứ nhất vào thành người. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ mật thiết chú ý một tháng này động tính, bởi vì trong một tháng này, nhân môn nhất định sẽ có động tác, kéo dài thêm một ngày, nhân môn thanh danh liền sẽ thụ nhiều tổn hại một chút. Tin tức này mới ra. Chấn kinh toàn bộ thiên mạch A. Mỗi người chú ý điểm khác biệt. Rất nhiều đại thế lực chú ý chính là nhân môn thái độ. Đan minh chú ý chính là tiên thiên tiên đan. Những cái kia luyện khí đại sư chú ý chính là tinh phẩm tiên khí. Còn có rất nhiều tu luyện chính là tiên thiên cảnh cây, càng mê người chú ý chính là những cái kia bảo vật. Có thể nói, hiện tại thiên lang điện, thật sự là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người A. Mặc dù Hạ Thiên cùng Tham Lang xuất hiện thời gian không dài, nhưng hai người làm ra qua sự tình đều là cường hãn vô cùng. Tham Lang, đây chính là trực tiếp đánh lên qua nhân môn tồn tại cường hãn, đằng sau lại cùng Hạ Thiên cùng một chỗ diệt sát nhân môn thái thượng trưởng lão. Hạ Thiên, tại Cô Sơn chủ khu bên kia phi thường nổi danh, đồng dạng cũng là tham gia qua U Minh hẻm núi chi chiến. Hiện tại, bọn hắn càng là sáng lập Thiên Lang Điện. Có thể nói, hiện tại bọn hắn danh khí tuyệt đối là cường hãn vô cùng. Trước kia, có lẽ rất nhiều người đều không biết bọn hắn, nhưng từ nay về sau, biết bọn hắn người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, mà lại dạng này thế lực, tương lai tuyệt đối là bất khả hạn lượng. Nếu như không phải là bởi vì bọn hắn trêu chọc nhân môn, vậy khẳng định có không ít thế lực muốn hiện tại đi qua nịnh bợ. Nhưng, bởi vì nhân môn nguyên nhân, rất nhiều thế lực đều là ngắm nhìn thái độ. Bất quá phần lớn người, vẫn là đứng tại trung lập góc độ, bọn hắn ngay lập tức phái ra thám tử, muốn điều tra rõ ràng thiên lang tất cả tình huống, còn muốn đi nhìn xem cái kia cái gọi là Vân Đỉnh Thiên Cung đến tột cùng là dạng gì địa phương. Đáng tiếc, bọn hắn cũng không biết, bọn hắn muốn điều tra hết thảy, đều là Tử Y chuẩn bị xong, bọn hắn có thể điều tra đến, cũng đều là Tử Y muốn để bọn hắn biết đến. Nhiều một chút điểm tin tức, bọn hắn đều điều tra không ra. Cô Sơn chủ khu, thanh phủ bên trong. Các vị, hiện tại phủ chủ không tại, mọi người nhìn xem, chuyện này xử lý như thế nào. Dã Vương nhìn về phía đám người hỏi. Phủ chủ trước khi đi nói qua, ngươi tạm thay vị trí của hắn, vì lẽ đó quyết định hẳn là ngươi đến định. Những người khác nói, quyết định là ta định, bất quá loại chuyện này, ta vẫn là muốn nghe một chút mọi người ý kiến. Dã Vương nhìn về phía chung quanh những người này tất cả đều là thanh phủ trụ cột vững vàng. Chính là một lựa chọn mà thôi, lựa chọn ủng hộ Thiên Lang Điện lời nói, vậy thì đồng nghĩa với là tại đắc tội nhân môn, nếu như Thiên Lang Điện bị diệt, vậy sau này chúng ta thanh phủ liền sẽ bị nhân môn nhằm vào, lựa chọn không ủng hộ nhân môn lời nói, vậy chúng ta cùng Hạ Thiên ở giữa liền xem như ân đoạn nghĩa tuyệt, người khác sẽ nói chúng ta thanh phủ vong ân phụ nghĩa. Kỳ thật còn có lựa chọn thứ ba. Chính là trước quan sát, mấy người một tháng nhìn xem, trong một tháng, nhân môn khẳng định sẽ có động tác, thậm chí nửa tháng, 10 ngày liền sẽ có động tác, nếu như đến lúc đó người A thắng, chúng ta liền cái gì đều không cần làm, nếu như là nhân môn thua, vậy chúng ta liền ủng hộ Thiên Lang Điện. Đề nghị này mặc dù tốt, nhưng mưa đúng lúc mới là trọng yếu nhất. Ân. Dã Vương khẽ gật đầu người tới, nếu Hạ Thiên sáng tạo Thiên Lang Điện, vậy chúng ta thanh phủ liền muốn đưa lên lễ vật. Quyết định. Tất cả mọi người nhìn ra rồi. Dã Vương lúc này đã quyết định. Ủng hộ Hạ Thiên. Vậy chúng ta chuẩn bị lễ vật gì? Chung quanh những người kia cũng không có phản đối Dã Vương ý tứ. Mặc dù Dã Vương ở chỗ này thực lực không phải mạnh nhất, nhưng hắn nhân phẩm tuyệt đối là mọi người tin nhất qua được. Hắn như là đã quyết định. Những người khác liền tuyệt đối sẽ không đưa ra mặt khác dị nghị. Không cần chuẩn bị cái gì đại lễ. Ta tự mình viết một bức tranh chữ phía trên bốn chữ thiếu niên anh tài, lạc khoản là chúng ta thanh phủ. Dã Vương nói thẳng. Nghe đến đó thời điểm. Đám người liền hiểu. Lúc này, Thiên Lang Điện cần không phải cái gì đại lễ. Cũng không phải cái gì tài phú. Mà là những thế lực lớn khác tán thành. Rất nhiều thế lực hiện tại cũng là ngắm nhìn thái độ. Nếu như thanh phủ tỏ thái độ, vậy liền sẽ hấp dẫn không ít bên trong thế lực nhỏ. Đồng dạng, tỏ thái độ, một bộ tranh chữ, so mấy tỷ tiên thạch đều trọng yếu. Ân, vậy chúng ta liền đi an bài, mọi người nói. Ân, tại phủ chủ trở về phía trước, mọi người trước chuẩn bị một chút, một năm sau đấu giá hội, khẳng định là không sai, tiểu tử kia làm ra đến như vậy động tĩnh lớn, nhất định có đồ tốt, đến lúc đó chúng ta cũng có thể đi xem một chút, nếu có vật gì tốt, cũng có thể thuận đường để bọn hắn cùng một chỗ hỗ trợ bán đi. Dã Vương nói, hiện tại cũng không thể xưng hô hắn là tiểu tử kia. Chung quanh những người kia cười một tiếng. Đúng vậy a, Hạ Điện Chủ Dã Vương cười một tiếng. Không sai. Hiện tại Dã Vương, thân phận đã hoàn toàn không đồng dạng. Toàn bộ thiên mạch, cũng chỉ có Thanh Phủ mới có dạng này quyết đoán. Dù sao, bọn hắn là trong truyền thuyết thập nhị chi một trong. Vân Đỉnh Tiên Cung. Một tên tuấn tiếu nam tử đi tới cửa bắc nơi này. Ánh mắt của hắn ở chung quanh nhìn một vòng. Ta cần xếp hàng sao? Không cần tiên sinh, bên này là nhân loại tiến vào thông đạo. Một tên thủ vệ cung kính nói. Ân. Nam tử kia cũng là trực tiếp đi đến. Làm hắn vào thành thời điểm. Đập vào mặt tiên chi lực để thân thể của hắn phi thường thư sướng, thậm chí hắn có một loại cảm giác. Giống như là mình tùy thời đều có thể đột phá nhất dạng loại cảm giác này quả thực chính là quá sướng rồi. Ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía Vân Đỉnh Tiên Cung vách tường, tay tại phía trên vuốt ve thật cường hãn trận pháp A. Sau đó, hắn cũng là đi vào bên trong. Đi lần này, hắn phát hiện, nơi này không đơn thuần là có nhân loại, còn có yêu tộc, tiên thú nhất tộc, hải tộc. Chủ yếu nhất là, bọn hắn ở chung hòa thuận. Không đơn giản ai cũng không đi trêu chọc ai, thậm chí rất nhiều đều là vừa nói vừa cười. Xin hỏi một cái, nơi này điện chủ gọi là Hạ Thiên sao? Nam tử kia đi hướng một tên thủ vệ hỏi. Không sai, thủ vệ nhẹ gật đầu. Ta có thể gặp hắn một chút sao? Nam tử kia hỏi. Ngươi biết chúng ta điện chủ? Thủ vệ không hiểu hỏi. Xem như thế đi, nam tử kia nói. Ngươi hẳn là minh bạch, chúng ta điện chủ thân phận cao thượng, không phải tùy tiện liền có thể gặp. Nếu như ngươi xác định nhận biết lời nói, ta có thể đi phía trên thông báo, nhưng nếu như ngươi đùa bỡn chúng ta, lãng phí điện chủ thời gian, vậy chúng ta sẽ giết ngươi. Cái kia thủ vệ nhắc nhở. Hắn ý tứ là, nếu như ngươi không biết, tốt nhất hiện tại liền đi, ta sẽ không làm khó ngươi. Nhưng nếu như ta đi thông báo, cái kia hết thảy sẽ trễ. Trừ phi ngươi là thật nhận biết chúng ta điện chủ. Yên tâm đi, ta thật nhận biết. Nam tử kia cười một tiếng. Ân. Thiên Lang Điện bên trong. Tìm ta vậy liền mời đi theo đi, có thể tới tìm ta, nhất định là nhận biết ta. Hạ Thiên nói thẳng. Đúng, điện chủ đại nhân. Qua nửa cái ánh sáng lúc tả hữu. Một tên nam tử đi tới Thiên Lang Điện bên trong, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng là vội vàng đứng dậy, ngươi thế mà tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.